Vạn đạo kiếm tôn chương 71 thắng liên tiếp 11 trường. Điểm tích lũy chiến vẫn còn tiếp tục. Kiếm vô song một câu kia ai đến cũng không có cự tuyệt, đích thật là chọc giận những long cung này đệ tử, có không ít xông qua tầng thứ 5 đệ tử đều kích động, nhưng này lại ở giữa kiếm vô song lòng kẻ dưới. Những đệ tử này cơ hồ đều là hóa hải viên mãn, mà kiếm vô song tại đối với ý cảnh cảm ngộ bên trên có lẽ chỉ là miễn cưỡng đạt tới tầng thứ 5. Rất nhiều xông qua tầng thứ 5 đệ tử đều so với hắn muốn cường, có thể hắn ưu thế lớn nhất nhưng lại linh lực bộc phát ra lực lượng. Dựa vào lực lượng tuyệt đối bên trên nghiền áp, hắn lại thắng được thứ 5 trường quyết đấu. Theo sát lấy thứ 6 trường, thứ 7 trường, cho đến thứ 11 trường. 11 trường quyết đấu toàn thắng. Trên diễn võ trường những long cung kia đệ tử đã chấn kinh nói không ra lời. Nếu như kiếm vô song gần kề chỉ là liên tục thắng được một hai trường quyết đấu, cái này còn không tính là cái gì, nhưng bây giờ kiếm vô song nhưng lại thắng liên tiếp 11 trường. A, cái này 11 trường quyết đấu chính giữa, ngoại trừ trước nhất bên cạnh ba người chỉ xông qua tầng thứ 4 bên ngoài, 8 người khác đều là xông qua tầng thứ 5, kết quả đều bại bởi kiếm vô song. Là lực lượng, cái này kiếm khách lực lượng quá mạnh mẽ. Xa so hóa hải viên mãn muốn mạnh hơn nhiều. Rõ ràng cũng chỉ là hóa hải, có thể trên lực lượng vậy mà mạnh như vậy. Hắn đều liên tục đối chiến 11 trường rồi, như thế nào ta cảm giác linh lực của hắn khí tức như trước không có chút nào yếu bớt, chẳng lẽ hắn lấy người quyết đấu đều không cần tiêu hao linh lực sao? Sợ hãi thán phục, tất cả mọi người chịu sợ hãi thán phục. Bọn hắn sợ hãi thán phục chính là kiếm vô song lực lượng cùng với linh lực mênh mông. Trên lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời, cái kia xa so hóa hải viên mãn muốn mạnh hơn nhiều lắm, có thể linh lực mênh mông đồng dạng lại để cho người chấn động vô cùng. Cần biết, đây chính là trọn vẹn 11 trường quyết đấu A, 11 trường quyết đấu chính giữa vài trường kiếm vô song đều lâm vào khổ chiến, liên tiếp không ngừng quyết đấu xuống. Vậy đối với linh lực tiêu hao nhiều lắm đại. Nếu là tầm thường võ giả, chỉ sợ nhiều lắm là cũng là có thể tiếp tục 2-3 trường quyết đấu, nhất định phải lập tức dừng lại nghỉ ngơi khôi phục linh lực rồi, có thể kiếm vô song đâu. Chiến chiến chiến. Liên tiếp 11 trường quyết đấu, chính giữa căn bản không có chút nào dừng lại, cứ như vậy thắng được sở hữu đối chiến, không chỉ có như thế, 11 trường quyết đấu về sau. Kiếm vô song trên người linh lực khí tức vậy mà không có giảm bớt chút nào. Tình trạng của hắn lại vẫn ở vào đỉnh phong. Đây là cái gì quái vật? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn có ai muốn cùng ta điểm tích lũy chiến hay sao? Kiếm vô song khí tức rộng lớn, ánh mắt nhìn quanh ra. Chung quanh những long cung kia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại không người lại đứng ra. Thắng liên tiếp 11 trường, kiếm vô song đã dùng cái kia bưu hãn chiến tích hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn thực sự không phải là quả hồng mềm, mà là một khối vừa lớn lại vừa cứng thiết bản, nếu là cùng cái này khối thiết bản chống lại, ném đi mặt không nói, mấu chốt là cái kia 1000 điểm tích lũy. Đối với bọn họ mà nói, 1000 điểm tích lũy, đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Không có ai sao? Kiếm vô song đem ánh mắt của mọi người nhìn ở trong mắt, cảm thấy mỹ mãn gật đầu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một đạo bay bổng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại đây, rất náo nhiệt nha. Thanh âm mang theo vẻ tươi cười, theo sát lấy một gã xuyên lấy đẹp đẽ quý giá trường bào tuấn giật nam tử chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nam Cung Kiệt. Hắn không phải một mực đang bế quan sao, làm sao tới cái này? Ha ha, cái này có ý tứ rồi. Chung quanh vang lên một hồi bạo động, hiển nhiên những long cung này đệ tử đều biết cái này Tuấn Giật nam tử. Kiếm vô song cũng hướng Tuấn Giật nam tử nhìn sang, thon dài thân hình, anh Tuấn khuôn mặt, mang theo một tia tiêu sái phiêu miêu khí chất, quang nhìn từ ngoài gần như hoàn mỹ. Ta vừa xuất quan chợt nghe bảo hôm nay Long Cung đến rồi cái nhân vật mới, mà lại bắn tiếng nói chỉ cần là xông qua tầng thứ 5 cũng có thể khiêu chiến hắn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này khẩu khí, ngược lại rất lớn à. Tuấn giật nam tử Nam Cung Kiệt cười nhạt lấy ánh mắt, nhưng lại lập tức tập trung tại Kiếm Vô Song trên người. Nam Cung Kiệt, huyên đệ của ta nói là qua nói như vậy, bất quá cũng chỉ là nhằm vào hóa hải cấp độ Long Cung đệ tử theo như lời, mà ngươi, một cái tại nửa năm trước cũng đã đột phá tiên thiên kim đan, tới đây xem náo nhiệt gì. Vương Nguyên không khỏi uống đến. Long Cung đệ tử đại bộ phận đều là hóa hải, nhưng cũng có một số ít là đột phá đạt tới kim đan tầng thứ, như cái này Nam Cung Kiệt, liền là một cái trong số đó. A, ta cũng không biết huyên để ngươi nói ra câu nói kia lúc có phân chia hóa hải cùng kim đan, hắn nói sở hữu xông qua tầng thứ 5 Long Cung đệ tử, ta cũng chỉ xông qua tầng thứ 5, tự nhiên cũng là một cái trong đó. Còn nữa, ngươi vị huyên đệ kia đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ rõ ràng bình thường, nhưng lại liên tiếp đánh bại nhiều như vậy vì xông qua tầng thứ 5 Long Cung đệ tử, dựa vào là không chính là của hắn lực lượng so những người khác muốn mạnh hơn một mảng lớn. Ta đoán chừng, hắn toàn lực bộc phát xuống, lực lượng cũng sẽ không so một vị tiên thiên kim đan yếu hơn bao nhiêu, ta tới khiêu chiến hắn, cũng không tính khi dễ hắn. Nam Cung Kiệt đạo. Đúng đấy, cái này kiếm khách cũng không tự ý vào lực lượng so hóa hải viên mãn muốn mạnh hơn một bậc mới có thể liên tiếp đánh bại nhiều như vậy vì đệ tử ấy ư, như thế nào hiện tại đụng phải một cái lực lượng càng mạnh hơn nữa, tự muốn nửa đường bỏ cuộc hay sao? Lúc này chung quanh có đệ tử ồn ào đảo. Ngươi! Vương Nguyên còn muốn nói điều gì? Vương Nguyên lão đại, ngươi không cần phải nói rồi. Kiếm Vô Song phất phất tay đánh gãy Vương Nguyên tiếp tục nói, ta đã từng nói qua sở hữu xông qua tầng thứ 5 đệ tử cũng có thể tới khiêu chiến ta, tựu tuyệt sẽ không đổi ý. Nam Cung Kiệt, ta đáp ứng với ngươi đổ chiến, bất quá tiền đặt cược như trước chỉ là 1000 điểm tích lũy. 1000 điểm tích lũy? Nam Cung Kiệt chố mắt nhìn tốt. Ta xuất thủ. Nam Cung Kiệt cười nhạt một tiếng, thân hình tại thời khắc này lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Xoạt. Một đạo kiếm quang vô thanh vô tức xuất hiện tại Kiếm Vô Song trước mặt. Thật nhanh. Kiếm Vô Song quá sợ hãi, hắn cũng là lính ngộ tật phong kiếm đạo, cũng an hiểu tốc độ, có thể giờ phút này cái này Nam Cung Kiệt tốc độ bắn ra. Lại làm hắn đều không có cách nào hoàn toàn thấy rõ, thậm chí còn hắn cũng không thấy đối phương là lúc nào rút kiếm. Bàng bạc đại địa kiếm ý bộc phát, Kiếm Vô Song không chút do dự lựa chọn phòng thủ. Bang bang bang bang. Liên tiếp hơn 10 kiếm theo Nam Cung Kiệt trong tay bộc phát, một kiếm so một kiếm nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng tấn mãnh. Kiếm Vô Song đã toàn lực ứng phó. Lực lượng bộc phát 10 thành, kiệt lực thi triển đại địa kiếm ý ngăn cản, có thể dù vậy, đương cái kia từng đạo bóng kiếm như là như độc xà tứ lướt mà đến lúc, hắn như trước có một loại ngăn cản không nổi ý niệm trong đầu. Đột ngột. 3. Mũi kiếm theo Kiếm Vô Song cổ tay phải xẹt qua, kéo lê một đạo vô cùng rõ ràng vết kiếm. Kiếm Vô Song thủ đoạn tê dần, lực lượng buông lỏng. Tam sát kiếm đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Lão Tam, ngươi không sao chớ? Vương Nguyên, Dương Tái Hiên, Tô Nhu ba người đều lập tức chạy tới. Không có việc gì. Kiếm Vô Song lắc đầu, một lần nữa đem tam sát kiếm nhặt lên. Nam Cung Kiệt, luận bàn mà thôi, có một chút liền ngừng lại, có thể ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi điểm. Vương Nguyên quát khẽ nói. Ai nha nha. Không có ý tứ, thất thủ thất thủ. Nam Cung Kiệt vội vàng nói, nhìn như là không cẩn thận làm cho, có thể hắn khóe miệng chỗ mang theo trêu tức sáng tươi cười lại làm cho tất cả mọi người minh bạch, hắn là cố ý. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 72 ước chiến. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 72 ước chiến. Hỗn đàn. Vương Nguyên cắn răng. Lão Tam, có muốn hay không ta ra tay? Dương Tái Hiên nói một câu, nhìn về phía Nam Cung Kiệt ánh mắt trở nên lạnh lùng. Bọn hắn đều nhìn ra được cái này Nam Cung Kiệt là cố ý. Không cần. Kiếm Vô Song lắc đầu. Hắn biết rõ, dùng Dương Tái Hiên thực lực, đánh bại cái này Nam Cung Kiệt tuyệt đối không khó, bất quá cái này là chính bản thân hắn sự tình, hắn cũng không muốn làm cho người khác thay hắn ra mặt. Một trận chiến này, ta thua, 1000 điểm tích lũy, ta hiện tại cho ngươi. Kiếm Vô Song cũng không do dự, trực tiếp cho Nam Cung Kiệt 1000 điểm tích lũy. Đã nhận được 1000 điểm tích lũy về sau, Nam Cung Kiệt sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, mà là sờ lên cái mũi bỗng nhiên nói kiếm khách có nghĩ là muốn cùng ta tái chiến một hồi. Nơi Kiếm Vô Song sắc mặt trầm xuống. Nam Cung Kiệt, ngươi cũng đừng hơi quá đáng. Vương Nguyên lập tức quát lớn đạo. Đừng hiểu lầm. Nam Cung Kiệt lắc đầu nói. Ta là ý định cùng hắn tiếp tục điểm tích lũy chiến, bất quá lần này nhưng có thể đổi điều kiện, ví dụ như. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 3 kiếm mà bất bại, liền coi như ngươi thắng, như thế nào? Tiếp được 3 kiếm tựu tính toán thắng. Vương Nguyên thần sắc khẽ động, liền nhìn hướng Kiếm Vô Song. Bên cạnh những Long Cung kia các đệ tử cũng đều nhiều hứng thú nhìn qua, đồng thời một ít tiếng nghị luận tại thời khắc này cũng vang lên. Nam Cung Kiệt ý định làm cái gì tiếp được hắn 3 kiếm liền tính toán thắng. Vừa mới trận chiến ấy, kiếm khách tối thiểu nhất cũng tiếp nhận hắn gần 20 kiếm vừa rồi bị thua a. Cái này Nam Cung Kiệt phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ lại là ngại chính mình điểm tích lũy quá nhiều hay sao? Những Long Cung này các đệ tử đối với Nam Cung Kiệt giờ phút này cử động đều cảm thấy không hiểu thấu, bởi vì vừa mới trận chiến ấy Kiếm Vô Song tựu tiếp được hắn gần 20 kiếm. Hiện tại muốn 3 kiếm tựu đánh bại Kiếm Vô Song, nói đùa gì vậy? Nếu là ta tiếp chiến, ngươi ý định đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy? Kiếm Vô Song sắc mặt bình thản, nhìn về phía Nam Cung Kiệt. Điểm tích lũy, 1000 điểm tích lũy quá ít, ta nhìn ngươi vừa mới liên tiếp thắng được nhiều như vậy trường quyết đấu, hiện tại đỉnh đầu điểm tích lũy nên rất nhiều, như vậy đi, ta đỉnh đầu bây giờ có được điểm tích lũy tăng thêm vừa mới theo ngươi cái kia thắng được 1000, tổng cộng là 7000 điểm tích lũy, chúng ta tựu đánh bạc cái này 7000 điểm tích lũy, như thế nào? Nam Cung Kiệt cười nói. 7000 điểm tích lũy, người chung quanh giật nảy mình. Cái này Nam Cung Kiệt thật lớn tự tin. Như thế không công bình quyết đấu, hắn lại vẫn dám đánh bạc 7000 điểm tích lũy, ở đâu ra dũng khí? 7000 điểm tích lũy. Kiếm Vô Song đồng tử co rụt lại, khóe miệng lại hơi hơi nhích lên theo sát lấy, nhưng lại trực tiếp cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cái gì? Nam Cung Kiệt biến sắc. Cự tuyệt cái này kiếm khách? Vậy mà cự tuyệt! Chung quanh lập tức có người lên tiếng kinh hô. Cái này nói rõ tựu là tiến đưa điểm tích lũy, kiếm khách lại vẫn cự tuyệt hắn, chẳng lẽ là kẻ đần hay sao? Hừ, ngươi mới là người ngu đâu rồi, cái kia Nam Cung Kiệt dám dùng 7000 điểm tích lũy cùng kiếm khách đánh bạc, chẳng lẽ hội không có gì dựa? Theo ta thấy, cái này kiếm khách tiếp chiến mới là thật ngu xuẩn đấy. Đúng, cái này Nam Cung Kiệt nói rõ là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Ở đây những Long Cung này đệ tử cũng không thiếu một ít khôn khéo thế hệ, đều có thể nhìn ra cái này Nam Cung Kiệt dụng ý. Mà Kiếm Vô Song đương nhiên cũng không phải người ngu. Hừ, muốn cho ta hạ bộ đồ, từ trong tay của ta đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy. Kiếm Vô Song lạnh lùng cười cười. Tại vừa mới trận chiến ấy chính giữa, tuy nói cái này Nam Cung Kiệt kiệt lực tại che giấu, có thể Kiếm Vô Song hay là đã nhìn ra. Hắn căn bản không có đem hết toàn lực, thậm chí thi triển thực lực cũng chỉ có nhất thời nữa khắc. Kiếm Vô Song đáy lòng tựa như gương sáng địa phương. Nhìn về phía trên vừa mới trận chiến ấy, cái này Nam Cung Kiệt hoàn toàn chính xác thi triển gần 20 kiếm vừa rồi đánh bại hắn, có thể rõ ràng cho thấy cố ý giả vờ. Kiếm Vô Song không chút nghi ngờ, nếu là cái này Nam Cung Kiệt toàn lực ứng phó, đừng nói 3 kiếm rồi, hắn. hắn có thể hay không tiếp được một kiếm đều là không biết bao nhiêu. Hắn tại kiếm ý bên trên cảm ngộ cực cao, xa so với ta muốn cao hơn nhiều, hơn nữa, hắn tuyệt đối có thực lực trùng kích tầng thứ 6. Tầng thứ 6. Đúng, đây cũng là kiếm vô song đối với cái này Nam Cung Kiệt thực lực ước định. Kim đan cấp độ cảnh giới, long môn tầng thứ 6 kiếm ý cảm ngộ, bực này thực lực trong vòng 3 chiêu hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt, vậy mà không có rơi vào của ta bấy dập. Nam Cung Kiệt giờ phút này đáy lòng phi thường căm tức, chẳng lẽ lại hắn nhìn ra ta vừa mới cố ý che giấu thực lực. Hay là nói hắn trời sinh tính cẩn thận, không dám duy nhất một lần dùng 7.000 điểm tích lũy đến cùng ta cá là. Nam Cung Kiệt. Kiếm vô song thanh âm lần nữa vang lên. Nam Cung Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên. Ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta cá là chiến cũng có thể. Kiếm vô song mỉm cười tiếp tục nói, bất quá hôm nay ta liên tiếp quyết đấu như vậy lần. Linh lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa hiện tại cổ tay cũng bị thủ bị thương, đã không có gì tái chiến chi lực, cho nên, một trận chiến này chúng ta có thể đổ lên về sau, ví dụ như 3 tháng sau. 3 tháng sau Nam Cung Kiệt nhíu mày. Đương nhiên, 3 tháng về sau, ta cũng không có khả năng chỉ tiếp được ngươi ba kiếm liền tính toán thắng, mà là với ngươi công bình một trận chiến, dựa vào thực lực với ngươi một quyết thắng thua. Hơn nữa đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy, ta đều tiếp nhận, như thế nào? Kiếm vô song lại nói. Nghe nói như thế, Nam Cung Kiệt con mắt sáng ngời. Một lời đã định. Nam Cung Kiệt liền nói. Tốt, một lời đã định. Kiếm vô song trọng trọng gật đầu. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đầu đều có chút phát mộng. Cái này kiếm khách choáng váng hay sao? 3 tháng gót Nam Cung Kiệt chính diện công bình một trận chiến, điểm tích lũy còn theo Nam Cung Kiệt định. Chẳng lẽ lại hắn cho là hắn tại 3 tháng sau có thể đánh bại Nam Cung Kiệt? Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối điên rồi. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy kiếm vô song điên rồi, choáng váng. Dù sao Nam Cung Kiệt thực lực mạnh bao nhiêu, vừa mới trận chiến ấy rất nhiều người đều nhìn ra được hắn tuyệt đối có thực lực trùng kích tầng thứ 6 rồi, hơn nữa bản thân lại là kim đan cường giả. Mà kiếm vô song đâu rồi, một cái hóa hải, mặc dù lực lượng so sánh an hiểu có thể chính diện đối mặt tiên thiên kim đan, có thể kiếm ý cảm ngộ bên trên đâu. Kiếm vô song hiện tại cũng mới miễn cưỡng có xông qua tầng thứ 5 kiếm ý cảm ngộ à. Chênh lệch quá xa. Chênh lệch lớn như vậy, 3 tháng tựu muốn đền bù. Nói đùa gì vậy? Ha ha. Nam Cung Kiệt lúc này đã vui cười điên rồi, liền cười nói chuyện hôm nay ở đây có thể có nhiều người như vậy nhìn xem, cũng có thể làm chứng kiếm khách, 3 tháng về sau, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong cái này Nam Cung Kiệt quay người, vui dạo rực rời đi rồi. Ly khai lúc cái này Nam Cung Kiệt đáy lòng còn đang suy nghĩ lấy 3 tháng sau tràng cảnh. Tiểu tử này, hắn căn bản không biết, ta vừa mới cùng hắn đối chiến thực lực gần kề thi triển nhỏ tí tẹo, mà ta đối với kiếm ý cảm ngộ căn bản không có triệt để phát huy, lá bài tẩy của ta cũng chưa từng bạo lộ, dù vậy. Ta đều đánh bại dễ dàng hắn, 3 tháng về sau cùng ta một trận chiến. Ha ha, đến đây đi, ta chờ mong ngày nào đó đến, bất quá đến lúc đó muốn đánh bạc có thể tựu không chỉ là 7.000 điểm tích lũy rồi. Nam Cung Kiệt đối với 3 tháng sau cái kia trường đổ chiến có 10 phần tin tưởng. Trên diễn võ trường tất cả mọi người nhìn về phía kiếm vô song, ánh mắt đều tràn đầy thương cảm. Nhưng mà, không có người chú ý tới kiếm vô song khóe miệng giờ phút này cũng khơi gợi lên một vòng mang có thâm ý sáng tươi cười đến. Vạn đạo kiếm tôn chương 73 kiếm quyết đến tay. Vạn đạo kiếm tôn chương 73 kiếm quyết đến tay. Ly khai diễn võ trường sau. Lão Tam, ngươi thật sự muốn tại 3 tháng gót cái kia Nam Cung Kiệt đổ chiến? Vương Nguyên nhìn không được hỏi. Cũng đã là nói ra rồi, cũng không thể thu hồi á. Kiếm Vô Song cười nhạt nói. Có thể cái kia Nam Cung Kiệt thực lực của hắn rất cường. Vương Nguyên thanh âm chỉnh trọng. Ta nhìn ra được, cái kia Nam Cung Kiệt có năng lực xông qua tầng thứ 6. Dương Tái Hiên cũng nói. Ta cũng nhìn ra được. Kiếm Vô Song gật đầu, cũng không có để ý, yên tâm đi. Ta đã dám cùng hắn đổ chiến, tự nhiên có nắm chắc, 3 tháng về sau, hết thảy đều thấy rõ ràng. Kiếm Vô Song cười nhạt lấy, đáy lòng lại cũng không sốt ruột. 3 tháng, đối với người khác mà nói có lẽ rất ngắn tạm, có thể với hắn mà nói cũng đã phi thường dài dằng dặc rồi. Cần biết, hắn chính thức tiếp xúc đến kiếm ý đã đến giờ hiện tại, cũng chỉ có 4 cái tháng sau mà thôi. 4 tháng liền từ sơ bộ tiếp xúc đến hiện tại đã có đủ xông qua Long Môn tầng thứ 5 tư cách, tốc độ này, sợ là đủ để cho sở hữu Long Cung đệ tử đều chịu hoảng sợ. Nhưng đừng quên, cái này 4 tháng hắn còn vẫn là một mình một người tại lĩnh ngộ đó a, căn bản không có nhân giáo đạo hắn, cũng không có người có thể cho hắn chỉ điểm, dù vậy, tiến bộ cũng như này hoảng sợ, huống chi hắn bây giờ là tại Long Cung. Với tư cách tu luyện thánh địa, tu luyện tài nguyên hạng gì phong phú. Địa hỏa thủy phong 4 điện thiên địa bí cảnh, bí các. Còn có nhiều thiên tài như vậy đệ tử có thể cùng hắn luận bàn đối chiến. Trong một tuyệt hảo tu luyện trong hoàn cảnh, hắn đối với thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ tốc độ khẳng định nhanh hơn. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có sung túc tự tin đưa ra cùng Nam Cung Kiệt 3 tháng sau lại đổ chiến một hồi, hơn nữa đổ chiến điểm tích lũy đảm nhiệm thứ 2 đề. Đương nhiên những chỉ có này Kiếm Vô Song chính mình một người biết rõ, người khác là không biết rõ tình hình. Kiếm Vô Song lại đi một chuyến bí các. Vừa mới tại trên diễn võ trường hắn thắng liên tiếp 11 trường, sau đó lại thua rồi một hồi. Mỗi một hồi đối chiến đánh bạc điểm tích lũy đều là 1.000, tính toán xuống hắn thắng được điểm tích lũy trọn vẹn 1.000, tăng thêm chính hắn trước khi 2.000, hắn hiện tại có trọn vẹn 1.200.000 điểm tích lũy, đã phi thường giàu có rồi. Đã có sung túc điểm tích lũy tự nhiên là hào không keo kiệt tiêu hết. Kiếm Vô Song trước dùng 7.000 điểm tích lũy trước sau hối đoái mở ngoặc tròn hư vô kiếm 3 đóng ngoặc tròn cao thấp lưỡng cuốn cùng với hư kiếm thuật trong 3 thức. Sau đó hắn lại dùng 1.500 điểm tích lũy hối đoái một môn cảm ngộ đại địa kiếm ý phương diện kiếm quyết mở ngoặc tròn luân hồi kiếm quyết đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi kiếm quyết đóng ngoặc tròn là một môn phòng ngự kiếm quyết. Mà đại địa kiếm ý an hiểu nhất đúng là phòng ngự. Tam đại kiếm quyết đến tay, Kiếm Vô Song lại đi đan dược loại chính giữa hao tốn 400 điểm tích lũy hối đoái 20 khỏa nhất phẩm thiên linh đan. Thiên linh đan cùng loại với bồi linh đan, chỉ có điều thiên linh đan là cho hóa hải dùng thượng vũ giả phục dụng, mà bồi linh đan đối với hóa hải phía dưới võ giả hữu dụng. Nhất phẩm thiên linh đan đó là thiên linh đan bên trong cực phẩm, ẩn chứa cực lớn dược lực. Tại bên ngoài, nhất phẩm thiên linh đan phi thường hiếm thấy, giá trị cũng không bình thường, nhưng ở Long Cung bí trong các, nhất phẩm thiên linh đan chỉ cần 20 điểm tích lũy liền có thể đủ hối đoái một khỏa. Kiếm Vô Song trực tiếp hối đoái 20 khỏa cũng mới tốn hao 400 điểm tích lũy mà thôi. Hối đoái tốt về sau, Kiếm Vô Song liền về tới trang viên. Trang viên trong sân, Vương Nguyên, Dương Tái Hiên, Tô Nhu 3 người ngồi ở trước bàn đá uống rượu, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía ở đằng kia diễn luyện kiếm quyết Kiếm Vô Song. Ông! Bóng kiếm trầm mùn trực tiếp bổ ra, bá khí vô cùng. Tư vô kiếm 3 thức thứ nhất rất dễ dàng liền từ Kiếm Vô Song trong tay thi triển đi ra, theo sát lấy bóng kiếm cũng không có chút nào dừng lại. Thức thứ 2, để tam thức, thức thứ 4. Thẳng đến thức thứ 6. Cần biết, tư vô kiếm 3 cao thấp lưỡng cuốn, mỗi một cuốn đều có 7 thức kiếm quyết, cộng lại tổng cộng 14 thức. Mà bây giờ Kiếm Vô Song tựu như vậy nhẹ nhẹ lỏng loạt trực tiếp đem toe 6 thức cho thi triển đi ra rồi. Cái này đều thức thứ 6 đi à? Nha Vương Nguyên ở bên cạnh nhìn xem tràn đầy rung động. Hắn hối đoái cái kia môn kiếm quyết về sau gần kề chỉ là nghiên cứu một canh giờ, sau đó liền trực tiếp diễn luyện thoáng cái tự diễn luyện ra toi 6 thức đến tự tính toán. Hắn đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ rất cao, cũng không trở thành như thế thông thuần diễn luyện ra. Dương Tái Hiên trong mắt cũng có được một tia kinh hãi. Kiếm quyết, dù sao cũng là kiếm ý cùng kiếm thuật chiêu thức cả hai hoàn mỹ kết hợp, kiếm ý cảm ngộ tự nhiên trọng yếu, có thể chiêu kiếm kia. Mỗi nhất thức mỗi một chiêu đều vô cùng huyền ảo tinh diệu, muốn nắm giữ đồng dạng không dễ dàng. Như bình thường võ giả, tự tính toán đã nhận được kiếm quyết, mà lại có đủ tương ứng kiếm ý cảm ngộ. Có thể bọn hắn muốn đem kiếm quyết chính giữa chiêu thức học hồi lại đến nắm giữ, cái kia cũng cần một cái quá trình, cần phải thời gian. Có thể kiếm vô song đâu. Hắn đem cái kia môn kiếm quyết hối đoái cầm lại đến gần kề nghiên cứu một canh giờ, sau đó liền trực tiếp đem đệ nhất đến thức thứ 6 dễ dàng thi triển đi ra. Kiếm đạo thiên tài. Dương Tái Hiên mắt sáng như đuốc. Lão Tam tại kiếm đạo bên trên thiên phú, không giống bình thường. Đâu chỉ không giống bình thường, quả thực tự là yêu nghiệt cao như thế sâu kiếm quyết đổi thành kiếm đạo thiên tài, không có tầm vài ngày thời gian, mơ tưởng đem trước mấy thức kiếm chiêu nắm giữ. Vương Nguyên thổn thức lấy đạo. Tại đem hư vô kiếm ba thức thứ 6 diễn luyện ra về sau, kiếm vô song cái này mới dừng tay lại bên trong kiếm chiêu. Tư vô kiếm ba, không hổ là giá trị 5.000 điểm tích lũy kiếm quyết, mỗi một chiêu mỗi nhất thức cũng không có so tinh diệu cường hoành, huống chi đem ta đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm vô song trong mắt mang theo một tia vui mừng. Cần biết, hắn một mực bởi vì không có thích hợp kiếm quyết đem chính mình đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ hoàn mỹ phát huy ra đến mà buồn sầu. Mà bây giờ lại không cần. Đáng tiếc, ta đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ còn quá thấp, đem hết toàn lực hiện tại cũng chỉ có thể thi triển ra thức thứ 6 đến, về phần cái kia thức thứ 7 cảm giác hay là thiếu chút nữa. Kiếm vô song án đạo. Thức thứ 7, nếu chỉ là kiếm chiêu, hắn đã nắm giữ, đáng tiếc đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ còn kém điểm, căn bản thi triển không đi ra. Không vội, đường, dù sao cũng là muốn từng bước một đi. Kiếm vô song cười, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu cái kia mở ngoặc tròn luân hồi kiếm quyết đóng ngoặc tròn đến. Ngày hôm sau, sáng sớm, kiếm vô song liền đi tới bốn điện trước khi. Địa hỏa thủy phong bốn điện, mỗi điện đều có 6 vị thực lực thông thiên điện chủ, mà những điện chủ này thỉnh thoảng sẽ gặp trong điện giảng bài, như hôm nay. Liền có một vị địa điện điện chủ ở đằng kia giảng bài. Kiếm vô song đi vào địa điện ở trong. Giờ phút này địa điện chính giữa đã có không ít long cung đệ tử tồn tại. Những long cung này đệ tử đều tùy ý ngồi dưới đất. Tốt 5 tốt 3 ở cái kia trao đổi lấy. Kiếm vô song cũng không để ý tới những đệ tử này. Trong điện tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Hơi nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm. Một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện tại đại điện trên nhất phương. Kiếm vô song mở to mắt nhìn sang. Đây là người xuyên lấy kim sắc đẹp đẽ quý giá trường bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn về phía trên có chút hiền lành, trên người cũng không có tản mát ra quá mức cường hoành khí tức. Mà khi kiếm vô song nhìn về phía trung niên nam tử này lần đầu tiên, hắn liền phát hiện mình bị đối phương thật sâu hấp dẫn ở thật giống như trung niên nam tử kia trên người có một cỗ kỳ lạ ma lực. Không hổ là tại Long Cung giảng bài điện chủ, tuy nhiên không có tản mát ra cái gì khí tức, có thể hắn cho ta cảm giác tựa hồ so Dạ Như Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Kiếm vô song án đạo. Vạn đạo kiếm tôn chương 74 3 tháng. Vạn đạo kiếm tôn chương 74 3 tháng. Trung niên nam tử vừa xuất hiện, toàn bộ địa điện đều lập tức yên tĩnh trở lại. Trung niên nam tử khoanh chân mà ngồi, sau đó liền trực tiếp bắt đầu giảng bài. Hắn giảng chính là về đại địa ý cảnh một ít lý niệm, một ít tâm đắc, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay diễn luyện một ít chiêu thức. Địa điện ở trong sở hữu Long Cung đệ tử đều rất nghiêm túc nghe Kiếm Vô Song đồng dạng vô cùng chăm chú. Theo nghe giảng bài, thời gian dần qua, Kiếm Vô Song lông mày bắt đầu nhăn lại, theo sát lấy trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt, đến cuối cùng lại trực tiếp lâm vào trong trầm tư. Sau nửa canh giờ, trung niên nam tử kia ngừng lại, phất phất tay, trong điện tất cả mọi người bắt đầu tán đi. Kiếm Vô Song đứng dậy chậm rãi đi ra cung điện, có thể giờ phút này hắn đã ở vào trong trầm tư, thẳng đến đi ra địa điện rất xa, mới bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Là như thế này, nguyên lai là như vậy. Kiếm Vô Song con mắt sáng ngời, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn cái kia địa điện liếc, âm thầm thở sâu. Hắn biết rõ, tuy nhiên trung niên nam tử kia chỉ nói nửa canh giờ, có thể nhưng như cũ lại để cho hắn được ít lời không nhỏ, thậm chí trong ấp chính giữa đối với đại địa kiếm ý một ít nghi hoặc chỗ, cũng rộng mở trong sáng. Khó trách cái này bốn điện được gọi là Long Cung Tam Bảo một trong, nghe những điện chủ này giảng bài trợ giúp quá lớn. Kiếm Vô Song thổn thức lấy. Long Cung Tam Bảo, chỉ có cái này bốn điện, không cần dùng cái gì điểm tích lũy, Long Cung các đệ tử có thể tùy thời đi nghe giảng bài, nhưng cái này cũng không đại biểu bốn điện không có tác dụng gì, trái lại, bốn điện tác dụng có khi so cái kia thiên địa bí cảnh còn có bí tắc còn muốn lớn hơn nhiều. Ta trước khi dựa vào chính mình một mình tu luyện, rất nhiều thứ không hiểu, cũng không có địa phương hỏi. Mà bây giờ tại Long Cung, bất luận cái gì điều kiện tu luyện tài nguyên đều cái gì cần có đều có, tiếp được, tự xem ta có thể đi đến một bước kia rồi. Kiếm Vô Song nắm chặt hai tay, trong mắt lóe ra tinh quang. Theo ngày hôm nay lên, Kiếm Vô Song liền đắm chìm tại quên tu luyện của ta chính giữa. Tu luyện của hắn rất quy luật. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần bốn điện chính giữa có địa điện cùng phong điện điện chủ giảng bài, hắn liền đều đi nghe, sau khi nghe xong lại trở về một mình nghiên cứu. Ngẫu nhiên hắn hội tiến về diễn võ trường, nhìn xem mặt khác Long Cung đệ tử ở giữa quyết đấu, đôi khi mình cũng sẽ ra tay, lấy người đổ chiến giao thủ, nhưng phần lớn đều bảo lưu lấy thực lực. Về phần cái kia thiên địa bí cảnh, chỗ kia mặc dù đối với kiếm ý cảm ngộ trợ giúp thật lớn, nhưng cũng không thể thường xuyên đi, dù sao mỗi đi vào một lần đều đầy đủ hắn tìm hiểu thời gian rất lâu, cho nên Kiếm Vô Song là mỗi cách nửa tháng mới đi một lần. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái, 3 tháng dĩ nhiên qua đi. 3 tháng thời gian, đối với bất luận cái gì nhân vật mới mà nói, đều là quý giá nhất 3 tháng. Cần biết, vừa tới đến Long Cung nhân vật mới đại đa số trước khi cũng không có được tốt chỉ điểm, càng không có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, cho nên tiến vào Long Cung về sau, vừa mới bắt đầu 3 tháng này, là bọn hắn bộc phát kỳ. Tại Long Cung trong lịch sử, không thiếu một ít đệ tử mới vừa gia nhập Long Cung lúc không chút nào thu hút, nhưng tiến vào Long Cung 3 tháng sau liền triển lộ ra kinh người thiên phú, đều là tại đây bộc phát kỳ đạt được lộ ra lấy tăng lên. Mà ở cái này bộc phát kỳ trong vòng 3 tháng đã thức tỉnh kiếm hồn Kiếm Vô Song lại tăng lên bao nhiêu? Trong trang viên, bóng kiếm cực nhanh như là như thiểm điện xuyên thủng hư không. Một tia cuồng phong gào thét mà qua. Phong ngừng, kiếm rơi. Hết thầy trở về dẹp loạn. Không được, một kiếm này, hay là chênh lệch quá xa rồi. Kiếm Vô Song khẽ cau mày, vừa mới một kiếm kia tốc độ bên trên tuy nhiên đã vô cùng khủng bố rồi, có thể hắn không chút nào không hài lòng. Tư kiếm thuật thức thứ 4 ta đã sớm hoàn mỹ nắm giữ, nhưng này thức thứ 5, rõ ràng không đúng. Tư kiếm thuật thức thứ 4 tên là Bách Huyễn. Một chiêu này hắn tại 2 tháng trước liền triệt để nắm giữ, nhưng thức thứ 5, độ khó so thức thứ 4 còn muốn khó nhiều. Không hổ là được vinh dự Thiên Tông Vương triều đệ nhất kiếm quyết, cái kia toi 3 thức cũng đã phi thường thâm ảo rồi, mà cái này trong 3 thức càng là thâm ảo vô cùng, cũng không biết cái kia sau 3 thức lại sẽ như thế nào. Kiếm Vô Song không khỏi cảm khái. Cùng là kiếm quyết, Như cái kia hư vô kiếm ba, hắn gần kề nghiên cứu một canh giờ, liền đơn giản đem trước 7 thức kiếm chiêu toàn bộ nắm giữ, càng tại chỗ liền diễn luyện ra toe 6 thức đến. Có thể hư kiếm thuật, kiếm chiêu rõ ràng so hư vô kiếm ba muốn thâm ảo nhiều, 3 tháng thời gian hắn hoàn toàn hiểu được thức thứ 4, nhưng thức thứ 5, hắn lại còn không có lĩnh ngộ đi ra. Lão Tam, Lão Tam. Tục Tằng thanh âm vang lên theo sát lấy Vương Nguyên gấp vội vàng chạy tiến đến, Dương Tái Hiên, Tô Nhu cũng đi theo đứng dậy sau. Làm sao vậy? Kiếm Vô Song nhìn sang. Vương Nguyên chạy đến Kiếm Vô Song trước mặt, trước đạp khẩu khí, sau đó mở miệng nói cho ngươi biết sự kiện, ngay tại vừa mới cái kia Nam Cung Kiệt đi sông Long Môn rồi. À, Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động, chợt cười hỏi hắn xông qua tầng thứ mấy? Tầng thứ 6. Vương Nguyên sắc mặt trịnh trọng, ta cùng lão nhị còn có lão tứ là nhìn xem hắn đi xông, hắn xông qua tầng thứ 6 dùng thời gian đều không đủ nửa khắc đồng hồ, sau đó lại đi xông tầng thứ 7, mà lại tại tầng thứ 7 ngây người một đoạn thời gian rất dài, vừa rồi đi ra. 3 tháng trước ta liền nhìn ra hắn có thực lực xông qua tầng thứ 6, có thể hắn một mực không đi xông, hết lần này tới lần khác chờ cho tới hôm nay, sẽ phải với ngươi đối chiến mới đi, hiển nhiên là cố ý, hắn sợ ngươi đổi ý. Dương Tái Hiên cũng nói, cái kia nhút nhát e lệ rất ít nói chuyện Tô Nhu tại thời khắc này cũng nói Long Môn tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 là một cái hạm, tầng thứ 7 thủ quan người thực lực so tầng thứ 6 muốn mạnh hơn nhiều, hắn có thể tại tầng thứ 7 cùng cái kia thủ quan người đối chiến lâu như vậy cũng đầy đủ đã chứng minh thực lực của hắn. Kiếm Vô Song nghe cũng âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như gần kề chỉ là xông qua tầng thứ 6 tính toán không được cái gì, bọn hắn sớm biết như vậy cái kia Nam Cung Kiệt khả dùng xông qua tầng thứ 6, nhưng có thể tại tầng thứ 7 cùng tên kia thủ quan người đối chiến hồi lâu, cái kia ý nghĩa lại bất đồng. Cái kia Nam Cung Kiệt đối với kiếm ý lĩnh ngộ tại xông qua tầng thứ 6 rất nhiều Long Cung đệ tử chính giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Dương Tái Hiên đạo. Lão Tam, ngươi định làm như thế nào? Vương Nguyên nhìn qua. Có thể làm sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn cũng được. Kiếm Vô Song cười nói. Ngươi ngược lại là thấy mở. Vương Nguyên trợn trắng mắt. Mà Kiếm Vô Song chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng nhưng lại không để trong lòng. Xông qua tầng thứ 6, mà lại cùng tầng thứ 7 thủ quan người đều đối chiến hồi lâu. Cái này thì như thế nào? Cái này đã làm cho khiếp sợ. Hay nói giỡn? Đó là bởi vì hắn 3 tháng này đều không có đi sông Long Cung, nếu không hiện tại nên lo lắng, nên cái kia Nam Cung Kiệt. Vương Nguyên Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ, 3 người các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi cái kia thiên địa bí cảnh một chuyến. Kiếm Vô Song nói xong, liền bay thẳng đến thiên địa bí cảnh mà đi. Vương Nguyên 3 người nhìn xem Kiếm Vô Song đi xa bóng lưng, trên mặt đều tràn ngập lo lắng. Lão Tam hắn hiện tại đi thiên địa bí cảnh nên là cảm thấy áp lực, chỉ sợ chính hắn cũng biết không có gì nắm chắc ứng phó cái kia Nam Cung Kiệt. Vương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, hừ, hy vọng cái kia Nam Cung Kiệt đưa ra đổ chiến điểm tích lũy đừng quá mức, bằng không thì đến lúc đó tựu lại để cho lão nhị ngươi ra tay. Lại đem điểm tích lũy cho Lão Tam thắng trở lại rồi. Ta cũng không phải chú ý ra tay, bất quá ta lo lắng cái kia Nam Cung Kiệt không dám nhận chiến. Dương Tái Hiên lạnh lùng nói. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 75 lớn điểm tích lũy chiến. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 75 lớn điểm tích lũy chiến. Diễn võ trường. Sáng sớm tại đây cũng đã tụ tập không ít Long Cung đệ tử, thậm chí một ít xông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7, mà lại rất ít xuất hiện tại đây trên diễn võ trường đệ tử, cũng đều cố ý chạy tới. 3 tháng trước Kiếm Vô Song cùng Nam Cung Kiệt ước chiến tại Long Cung trong sớm đã không phải là bí mật, rất nhiều người cũng biết, cảm thấy hứng thú người cũng không ít. Nghe nói không ngay tại ngày hôm qua, Nam Cung Kiệt xông qua Long Môn tầng thứ 6 rồi, thậm chí cùng tầng thứ 7 thủ quan người đều kịch chiến thật lâu. Đã sớm nghe nói, cái kia Nam Cung Kiệt sớm không đi sông muộn không đi sông, hết lần này tới lần khác phải chờ tới đổ chiến bắt đầu một ngày trước lại đi sông, cái này dụng ý, rõ rành rành a. Xem, hắn đến rồi. Tại những Long Cung này đệ tử nghị luận chính giữa, xuyên lấy đẹp đẽ quý giá trường bào tuấn giật nam tử Nam Cung Kiệt từ từ đã đi tới. Nam Cung Kiệt mang trên mặt mê người dáng tươi cười, cùng hắn song song đi tới còn có hai gã khác đệ tử. Cái này hai gã đệ tử tại Long Cung cũng đều rất nổi danh, đều là xông qua tầng thứ 6. Hai vị, trước khi ta và các ngươi đã từng nói qua, cũng đừng quên. Nam Cung Kiệt cùng bên cạnh hai người thấp giọng trò chuyện với nhau. Yên tâm, chúng ta đáp ứng sự tình tuyệt sẽ không quên. Hơn nữa cái này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Một người trong đó nói ra. 3.000 điểm tích lũy không phải số lượng nhỏ, nếu không phải là tự mình với ngươi giao thủ, đối với ngươi thực lực chân chính có chỗ hiểu rõ, ta thật đúng là lo lắng cho ngươi mượn. Mặt khác tên đệ tử kia cũng cười nói. Đã như vậy, cái kia hai vị tựu cứ việc an tâm nhìn xem là chờ đổ chiến chấm dứt. Các ngươi điểm tích lũy ta một phần không phải ít đều trả lại cho các ngươi, mà lại thêm vào một lần nữa cho nhiều hai vị 1.000 điểm tích lũy. Nam Cung Kiệt cười nói. Đương nhiên, chúng ta đối với thực lực của ngươi có thể không có chút nào hoài nghi. Cái này hai gã đệ tử cười nhạt lấy, bọn hắn trước khi đều là tự mình cùng Nam Cung Kiệt đã giao thủ, nghiệm chứng qua Nam Cung Kiệt thực lực, cũng là bởi vì biết rõ. Cho nên bọn hắn không chút nghi ngờ một trận chiến này kết quả. Mà Nam Cung Kiệt tìm bọn hắn mượn điểm tích lũy, bọn hắn cũng đều không có cự tuyệt. Nam Cung Kiệt đi vào trên diễn võ trường không lâu sau, Kiếm Vô Song cũng tới, đồng hành tự nhiên còn có Vương Nguyên mấy người. Xem, người mới này đến rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn rất tự tin à. Hừ, có thể tiến vào Long Cung siêu cấp thiên tài, ai hội không có điểm tự tin hơn nữa, hắn dầu gì cũng là tại Long Cung ngây người 3 tháng, với tư cách nhân vật mới tiến vào Long Cung sau trước 3 tháng là bộc phát kỳ, thực lực của hắn khẳng định so với trước muốn tăng lên không ít. Bộc phát kỳ thì như thế nào, dù sao chỉ có 3 tháng, hắn lại có thể đủ đạt tới một bước kia 3 tháng trước hắn miễn cưỡng cũng là có thể xông qua tầng thứ 5 mà thôi, cho tới bây giờ, có thể xông qua tầng thứ 6 cũng đã khó được rồi, muốn cùng Nam Cung Kiệt so, đó là nằm mơ. Đúng vậy a, nhân vật mới trung quy chỉ là nhân vật mới, hy vọng đợi tí nữa hắn đừng quá thảm a. Các ngươi đoán xem đợi tí nữa Nam Cung Kiệt sẽ cùng cái này nhân vật mới đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy trước khi cái này nhân vật mới, nhưng khi trong rất nhiều người mặt nói, mặc kệ đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy, hắn đều tiếp. Hãy chờ xem, dù sao kết cuộc tốt không đi nơi nào, cũng coi như cho hắn cái giáo huấn a, một cái nhân vật mới, hay là thấp điều một điểm thì tốt hơn. Ở đây Long Cung các đệ tử đều tại tùy ý trò chuyện với nhau, bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm cũng đều không có che giấu, bất kể là Kiếm Vô Song hay là cái kia Nam Cung Kiệt đều nghe được rất rõ ràng. Kiếm khách, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự dám đến. Nam Cung Kiệt mỉm cười chằm chằm vào Kiếm Vô Song. 3 tháng trước ta như là đã nói muốn với ngươi đổ chiến, vậy thì tuyệt sẽ không đổi ý. Kiếm Vô Song lạnh lùng nói. Khí phách cũng không nhỏ, bất quá, nhân vật mới trung quy là nhân vật mới, hay là quá non nớt một điểm. Nam Cung Kiệt lắc đầu nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, Nam Cung Kiệt, nói đi, ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu điểm tích lũy? Kiếm Vô Song hỏi. Yên tâm, ngươi dù sao cũng là cái nhân vật mới, ta cũng sẽ không quá mức phần. Nam Cung Kiệt nhích miệng cười cười, ta biết rõ ngươi tại 3 tháng trước liên tiếp thắng được 11 trường đối chiến, mặc dù thua ta một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là thắng được 1.000.000 điểm tích lũy, hơn nữa 3 tháng này đến, ngươi ngẫu nhiên tới đây đổ chiến, hoặc nhiều hoặc ít cũng thắng hơi có chút, cho nên đỉnh đầu điểm tích lũy đại khái tại 1.500.000 tả hữu. ta cùng của ta hai vị bằng hữu cùng một chỗ đụng đụng, tổng cộng cùng nhau 12000 điểm tích lũy, chúng ta tự đánh bạc cái này 12000 điểm tích lũy. 12000 điểm tích lũy. Cái này còn bất quá phần. Người chung quanh giật nảy mình. Bọn họ cũng đều biết Kiếm Vô Song thông qua đổ chiến là đã nhận được không ít điểm tích lũy, nhưng điểm tích lũy chỉ dùng để hoa, 3 tháng thời gian xuống, Kiếm Vô Song bất kể là tại bí tắc hay là tại thiên địa bí cảnh chính giữa khẳng định tiêu hao không ít điểm tích lũy rồi, hắn hiện tại, sợ rằng muốn xuất ra nhiều như vậy điểm tích lũy đến cũng không có so gian nan. Cái này còn bất quá phần. 12000 điểm tích lũy, Kiếm Vô Song đồng tử có chút co rụt lại. 12000 điểm tích lũy đầy đủ tại bí các chính giữa hối đoái sổ môn bí tịch, nếu là đi thiên địa bí cảnh, đủ có thể đủ đi 12 lần. Đối với bất luận cái gì Long Cung đệ tử đến thủ, cái này 12000 điểm tích lũy đều là một cái so sánh khổng lồ con số rồi. Nam Cung Kiệt mới mở miệng tự đánh bạc 12000 điểm tích lũy, cái này khẩu vị ngược lại thật sự là khá lớn. Như thế nào, hẳn là ngươi cảm thấy đổ chiến điểm tích lũy hơi nhiều, thế nhưng mà 3 tháng trước, thế nhưng mà ngươi chính miệng theo như lời, đổ chiến điểm tích lũy tùy ý ta đề hay sao? Nam Cung Kiệt cố làm ra vẻ đạo. 12000 điểm tích lũy, ta tiếp nhận. Kiếm Vô Song trực tiếp một chút đầu. Ha ha, tốt phách lực. Nam Cung Kiệt lúc này cười cười. Trên diễn võ trường, nhưng lại một mảnh bạo động. Tiếp chiến rồi, cái này kiếm khách lại vẫn thực có can đảm tiếp. Đây chính là 12000 điểm tích lũy à. Nhiều như vậy điểm tích lũy, cái này kiếm khách có thể cầm được đi ra sao? Không phải là con vịt chết mạnh miệng à. Chứng kiến chung quanh từng đạo tràn ngập nghi vấn ánh mắt, Kiếm Vô Song nội tâm cười nhạo, quay người nhìn về phía Vương Nguyên ba người. Lão đại, lão nhị còn có lão tứ, ta cần các ngươi mượn điểm tích lũy cho ta. Kiếm Vô Song mở miệng nói. 12000 điểm tích lũy, hắn hiện tại đỉnh đầu hoàn toàn chính xác không có, nhưng hắn có thể mượn. Lão Tam, ngươi thực có nắm chắc đây chính là 12000 điểm tích lũy à? Vương Nguyên cau mày nói. 10 phần nắm chắc. Kiếm Vô Song chỉnh trọng gật đầu. Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi, ta tin tưởng ngươi, ta hiện tại đỉnh đầu có 4000 điểm tích lũy toàn bộ cho ngươi. Vương Nguyên nói thẳng. Ta trước khi tại bí các hối đoái 2 môn bí tịch, còn lại điểm tích lũy không nhiều lắm rồi, chỉ có còn lại 1000 năm cũng cho ngươi. Dương Tái Hiên đạo. Ta tại đây cũng có 3000 điểm tích lũy. Tô Nhu cũng nhút nhát e lệ đạo. Vậy là đủ rồi. Kiếm Vô Song cười cười, nhìn thật sâu trước mắt 3 người này liếc. Theo 3 người này không chút do dự đem điểm tích lũy cấp cho hắn, một khắc này Kiếm Vô Song đã nhận định cái này 2 cái huyên để còn có một muội muội, hắn nhận biết. 12000 điểm tích lũy đã có. Kiếm Vô Song đem đệ tử của mình tín vật đem ra, tín vật chính giữa con số cũng triển lộ tại trước mặt mọi người, mà Kiếm Vô Song bay thẳng đến Nam Cung Kiệt nhìn sang, trong mắt chính giữa lóe ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang. Nam Cung Kiệt, một trận chiến này là ngươi tự tìm. Tiên Thiên Kim Đan rất giỏi. Xông qua Long Môn tầng thứ 6. Mà lại cùng tầng thứ 7 thủ quan người đối chiến hồi lâu, rất giỏi. Hôm nay, ta tự dùng ngươi đến hào hào kiểm nghiệm hạ ta 3 tháng này tiến bộ. Đến đây đi. Trọn vẹn 12000 điểm tích lũy lớn đổ chiến, hết sức căng thẳng. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 76 hư vô kiếm 3. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 76 hư vô kiếm 3. Ha ha, nhân vật mới, ngươi cẩn thận rồi. Nam Cung Kiệt tiếng cười mới vừa ở trên diễn võ trường quanh quẩn vang lên, hưu một đạo lạnh như băng bóng kiếm cũng đã lập tức xẹt qua hư không, xuất hiện tại Kiếm Vô Song trước mặt. Mũi kiếm lạnh như băng, đủ để xé rách hết thảy. Hư kiếm thuật, Kiếm Vô Song khẽ giật mình. Mình an hiểu kiếm quyết hắn đương nhiên quen thuộc, cái này Nam Cung Kiệt thi triển đương nhiên đó là hư kiếm thuật thức thứ nhất huyết ảnh. Kiếm vô song cũng xuất kiếm rồi, đồng dạng là hư kiếm thuật. Hai đạo bóng kiếm đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, như là hai cái như độc xà trực tiếp quấn quanh cùng một chỗ, một tiếng tiếng va đập vang lên về sau, lại lập tức chia lìa. Cút ngay! Kiếm vô song một tiếng gầm lên, trường kiếm trong tay tại thời khắc này mãnh liệt bạo lên, trên người sát ý cũng lập tức tăng vọt. Một đạo đẹp đẽ huyết sắc bóng kiếm như là trong gió khiêu vũ bình thường, xẹt qua hư không. Chỉ một thoáng, không khí đều bị trực tiếp mở ra. Ha ha! Nam Cung Kiệt nhưng lại cười lớn một tiếng, thủ đoạn khẽ động, đồng dạng kiếm chiêu thi triển mà ra. Vừa mới là thức thứ nhất huyết ảnh, hiện tại hai người lại đồng thời thi triển thức thứ hai sát kiếm thức. Mà kết quả hai người lại một lần nữa cân sức ngang tài. Trực tiếp dùng tuyệt chiêu. Kiếm vô song ánh mắt phát lạnh. Xoạt. Bóng kiếm trực tiếp đâm tới, một kiếm này cho người cảm giác rất chậm, chậm quá. Nhưng trên thực tế một kiếm này chính thức tốc độ, lại mau đến dọa người. Tư kiếm thuật thức thứ tư, bách huyễn. Thức thứ tư buồn cười. Nam Cung Kiệt nhích miệng cười cười. Đồng dạng chậm quá một kiếm theo Nam Cung Kiệt trong tay thi triển mà ra. Cả hai lại một lần nữa giao phong, sau một khắc hai người đồng thời bảo thối lui đến. Kiếm vô song chằm chằm vào Nam Cung Kiệt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Kiếm khách tại Long Cung khổ tu 3 tháng sau ngươi, chỉ có loại trình độ này sao? Nam Cung Kiệt dừng ở kiếm vô song, trong mắt lại mang theo một tia khinh thị, gần kề bực này trình độ, tự dám tiếp được cùng ta 12000 điểm tích lũy đổ chiến, thật đúng là ngu xuẩn có thể. Tiếp được, ta liền cho ngươi nhìn một cái thực lực chân chính của ta. Vừa mới nói xong, Nam Cung Kiệt liền vèn vèn xuất thủ. Ông nhìn về phía trên chậm quá, trên thực tế lại nhanh vô cùng một kiếm, Nam Cung Kiệt thi triển như cũ là cái kia bách huyễn nhất thức. Đồng dạng kiếm chiêu, có thể giờ phút này Nam Cung Kiệt thi triển ra tốc độ kia đúng là trực tiếp tăng vọt tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Vốn là nhanh đến mức tận cùng một kiếm rồi, hiện tại lại tăng lên trọn vẹn gấp đôi tốc độ. Đây là cái gì khái niệm? Thật nhanh! Tốc độ này vô cùng đáng sợ, một kiếm đâm tới, làm cho kiếm vô song sắc mặt cũng nhìn không được biến đổi. Bại a! Nam Cung Kiệt cái kia mang theo một tia hưng phấn tiếng gầm tại thời khắc này cũng vang lên. Muốn thất bại sao? Người chung quanh đều nhìn kỹ tại một màn này, nhìn xem đạo kia kiếm quang khoảng cách kiếm vô song càng ngày càng gần. Hừ! Đột ngột hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một cỗ bàng bạc đại địa kiếm ý từ kiếm vô song kiếm trong chọt bộc phát ra đến, theo sát lấy một đạo hảo hảo đáng đáng bóng kiếm, lăng không hiển hiện. Cái này bóng kiếm nhìn về phía trên là do vô số bóng kiếm chồng chất cùng một chỗ, sau khi xuất hiện liền mãnh liệt chém ra. Trong lúc nhất thời, tựu phảng phất một tòa hàng tỷ cân nặng đại sơn. Nhìn áp hết thảy, bay thẳng đến phía trước bảo lướt mà đi. Cái gì? Nam Cung Kiệt sắc mặt đại biến, còn chưa tới kịp phản ứng, này tòa hàng tỷ cân đại sơn cũng đã hàng lâm. Bành! Một đạo nổ mạnh, không gian chung quanh tại thời khắc này đều phảng phất chịu chấn động, đáng sợ uy năng càng là tạo thành từng đạo sóng xung kích quét ngang mở đi ra. Làm cho chung quanh không ít đang xem cuộc chiến Long Cung các đệ tử cũng nhìn không được nhắm lại con mắt. Mà trên chiến trường trải qua lần này sau khi va chạm, cái kia Nam Cung Kiệt tại chỗ liền bị bổ chật vật bảo lui ra ngoài. Tốt nửa ngày đương hắn ngừng ngủn thân hình về sau, không khỏi nhìn bàn tay của mình, lòng bàn tay của hắn đã tràn ra ti huyết, ẩm ẩm còn có một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Lại nhìn phía trước mặt đất. Càng là xuất hiện một đạo cử đại vô cùng vết kiếm độ rộng gần 1 thước. Chứng kiến đạo này vết kiếm, chung quanh không ít Long Cung các đệ tử không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vừa mới một chiêu kia, là hư vô kiếm 3, hay là thức thứ 7? lập tức có Long Cung đệ tử nhận ra Kiếm Vô Song vừa mới thi triển kiếm thuật đến. Tư Vô Kiếm ba Nam Cung Kiệt sắc mặt trầm xuống. Bí các chính giữa kiếm quyết phần đông, danh khí thật lớn cũng không có thiếu, trong đó có Tư Vô Kiếm ba, hắn tự nhiên là biết đến. Tư Vô Kiếm ba thích hợp lĩnh ngộ đại địa kiếm ý võ giả tu tập, dưới bình thường tình huống chỉ cần có thể thi triển ra thức thứ 6, liền có thể đơn giản xông qua Long Môn tầng thứ 5, về phần thức thứ 7. Xông qua tầng thứ 6 đều không có vấn đề gì. Chủ quan rồi, không nghĩ tới hắn đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ vậy mà so với Tật Phong kiếm ý cảm ngộ còn cao hơn nhiều, bất quá. Cũng chỉ có lúc này đây rồi, lần sau, ta sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Nam Cung Kiệt thần sắc nghiêm nghị. Tư Vô Kiếm ba thức thứ 7, uy năng thật là cường, cứng đối cứng hắn khẳng định không là đối thủ, bất quá lĩnh ngộ Tật Phong kiếm ý võ giả, chỗ theo dựa vào là tốc độ, mà không phải lực lượng. Nam Cung Kiệt. Kiếm Vô Song thanh âm tại thời khắc này lại bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia đen kịt đồng tử mang theo một cỗ lạnh lùng, nhìn chăm chú lên trước mắt Nam Cung Kiệt. Ngươi vừa mới nói, để cho ta xem thực lực chân chính của ngươi, ta nhìn thấy rồi. Kiếm Vô Song nhích miệng cười cười, dáng tươi cười tựa như lưới đao, như vậy hiện tại, nên ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta rồi. Nói xong, Kiếm Vô Song hai tay cùng lúc nắm hướng Tam Sát Kiếm, theo sát lấy trường kiếm giơ lên cao cao. Ông ông bàng bạc đại địa kiếm ý tại thời khắc này bắn ra đạt đến cực hạn. Oanh! Vô cùng đáng sợ một kiếm. Một kiếm này còn chưa chính thức thi triển đi ra, có thể ở đây tất cả mọi người cũng đã từ đáy lòng đã nhận ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đáng sợ uy năng đang không ngừng ngưng tụ. Kiếm Vô Song trong tay Tam Sát Kiếm tại thời khắc này khí thế cũng tăng vọt. Theo sát lấy mọi người liền chứng kiến, một đạo cự đại khoảng chừng lấy 3 mét trường, nửa mét rộng đích cự kiếm hư ảnh chậm rãi thành hình. Áp lực. Đường cái này cự kiếm hư ảnh triệt để thành hình một khắc này, trên trận hào khí lập tức áp lực đạt đến cực hạn. Chung quanh hư không đều phảng phất tại run rẩy. Tư Vô Kiếm ba thức thứ 8 Kiếm Vô Song trong miệng mãnh liệt phát ra một đạo quát lớn. Đạo này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, khí tức minh mông kinh thiên cự kiếm hư ảnh hơi khẽ chấn động, sau đó trực tiếp vung bổ mà ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Thức thứ 8 dĩ nhiên là thức thứ 8 Nam Cung Kiệt, con mắt tại thời khắc này trừng tròn soi. Vừa mới chứng kiến Kiếm Vô Song thi triển ra thức thứ 7, cái này đã lại để cho hắn phi thường chấn kinh rồi, mà bây giờ Kiếm Vô Song vậy mà lại thi triển ra thức thứ 8. Cần biết thức thứ 7 cũng đã có đủ xông qua tầng thứ 6 tư cách. Thức thứ 8 đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ đạt tới có thể thi triển ra hư vô kiếm ba thức thứ 8, đủ để xông qua tầng thứ 7. Tầng thứ 7 a. Tuy nhiên hắn ngày hôm qua tại sông Long Môn lúc cùng tầng thứ 7 thủ quan người là kịch chiến hồi lâu, có thể cái gọi là kịch chiến, chỉ cần bất bại coi như là kịch chiến rồi, chỉ có chính hắn tin tưởng, hắn tại đối mặt tầng thứ 7 thủ quan người lúc, là bực nào chật vật, cái kia hoàn toàn là bị nghiền áp. Hắn chỉ là ỷ vào tốc độ của mình, miễn cưỡng trèo chống một hồi mà thôi. Hắn biết rõ chính mình khoảng cách xông qua tầng thứ 7 còn kém thực sự quá xa. Mà bây giờ, một cái tiến vào Long Cung chỉ có 3 tháng nhân vật mới tại kiếm ý bên trên cảm ngộ, vậy mà hoàn toàn siêu việt hắn. Đường cái kia minh mông cử kiếm hư ảnh trực tiếp vung bổ mà đến lúc, Nam Cung Kiệt đầu đều phát mộng. Nhưng theo sát lấy tại hắn trên khuôn mặt liền tuôn ra hiện ra một cỗ trước nay chưa có điên cuồng. Kiếm khách, đây là ngươi bức ta đó. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 77 Kim Đan Đại Thành. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 77 Kim Đan Đại Thành. Hảo hảo đáng đáng cử kiếm hư ảnh, vung bổ mà đến. Thức thứ 8. Vậy mà có thể thi triển thức thứ 8. Chung quanh sở hữu Long Cung đệ tử đều nín hơi mà đối đãi. cút cho ta. Nam Cung Kiệt đột ngột một đạo quát lớn, một cỗ đáng sợ linh lực khí tức mãnh liệt từ hắn trên người tóe phát ra. Cái gì ở đây? Tất cả mọi người đều thất kinh. Chỉ thấy một đạo lạnh như băng bóng kiếm bộc phát ra không gì sánh kịp uy thế trực tiếp đâm ra trong khoảnh khắc, rầm rầm trực tiếp đem đạo kia cử kiếm hư ảnh xé nát bấy, bàng bạc uy năng hình thành kình phong tứ tán ra. Nhưng này đạo bóng kiếm tại đem cử kiếm hư ảnh triệt để xé rách nát bấy về sau, uy năng nhưng như cũ không có tiêu tán, mà là lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng kiếm vô song đâm đi qua. Đây là kiếm vô song trong mắt có một tia hoảng sợ, nhưng sau một khắc liền lập tức huy kiếm ngăn cản. Bang! Một đạo nổ mạnh cường hoành lực lượng trùng kích mà đến, kiếm vô song thân hình đều bị trực tiếp đẩy lui, liên tiếp rời khỏi mấy bước xa, mỗi một bước đều trùng trùng điệp điệp giẫm trên mặt đất, làm cho mặt đất đều rạn nứt ra. Đương đứng vững thân hình về sau, kiếm vô song nắm tay trường, ẩm ẩm có một cỗ đau đớn truyền đến. Kiếm vô song ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Nam Cung Kiệt, thần sắc đã trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nam Cung Kiệt, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có một mực che giấu ngươi đối với kiếm ý cảm ngộ, mà ngay cả linh lực tu vi, ngươi cũng một mực tận lực lén gạt đi. Tại Long Cung bên trong, sợ là không có mấy người biết rõ ngươi đã đạt tới Kim Đan Đại Thành đi à nha. Kim Đan Đại Thành. Đúng, giờ phút này cái này Nam Cung Kiệt trên người linh lực khí tức bất ngờ đã đạt đến Kim Đan Đại Thành tình trạng. Trên diễn võ trường, đương rất nhiều Long Cung các đệ tử phát giác được Nam Cung Kiệt trên người bộc phát linh lực khí tức lúc cũng là vang lên một mảnh cực lớn bạo động. Kim Đan Đại Thành cái này Nam Cung Kiệt, vậy mà đột phá đến Kim Đan Đại Thành. Một cái Kim Đan Đại Thành, vậy mà cùng một cái hóa hải cấp độ nhân vật mới đổ chiến. Cái này Nam Cung Kiệt, không khỏi cũng thật quá mức một điểm. Long Cung các đệ tử nhìn về phía Nam Cung Kiệt ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước. Cần biết, với tư cách thiên tài thực chất bên trong đều là có thêm ngạo khí tồn tại, bất kể thế nào nói kiếm vô song cũng chỉ là một cái hóa hải mà thôi. Nam Cung Kiệt tác vi một gã tiên thiên kim đan cùng hắn đổ chiến, đã tính toán là có chút khi dễ người đâu. Mà bây giờ, cái này Nam Cung Kiệt càng là bộc lộ ra hắn có Kim Đan Đại Thành linh lực tu vi. Kim Đan Đại Thành cùng một cái hóa hải cấp độ võ giả đổ chiến. Cái này đâu chỉ là khi dễ người, quả thực tựu là vô sỉ. Nam Cung Kiệt, ngươi một cái Kim Đan Đại Thành cũng không biết xấu hổ cùng huyên đệ của ta đổ chiến, ngươi ngược lại thật sự là vô sỉ a, vô sỉ tới cực điểm. Nếu ta là ngươi, đã sớm không mặt mũi thấy người. Vương Nguyên ở một bên trực tiếp quát. Hừ. Nam Cung Kiệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lạnh như băng nói, cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, Long Cung cũng thế, không hiểu được ẩn giấu thực lực, như thế nào lấy người đổ chiến thắng lấy điểm tích lũy. Kiếm khách. Nam Cung Kiệt lại nhìn về phía kiếm vô song, ngươi một cái tiến vào Long Cung chưa đủ 3 tháng nhân vật mới có thể đem ta bước đến một bước này, đã đáng giá tự hào, bất quá cũng đến cùng mới thôi rồi, ngươi cái kia 12000 điểm tích lũy. Ta nhận. Oanh. Nam Cung Kiệt mãnh liệt đạp một cái, phía dưới mặt đất lập tức tầng tầng rạn nứt ra. Chói tai âm thanh xé gió lên, Nam Cung Kiệt trường kiếm vung lên, kiếm thuật gào thét, như cũ là hư kiếm thuật. Có thể tại Kim Đan Đại Thành linh lực bộc phát xuống, bất kể là tốc độ hay là uy năng đều lập tức đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Kiếm quang xuyên thủng hư không gào thét tới, cái kia tốc độ kinh người còn có đáng sợ kia uy thế, đều làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Chung quanh rất nhiều Long Cung đệ tử đều nín hơi nhìn xem. Nam Cung Kiệt, ngươi cho rằng bằng vào như vậy, là có thể đánh bại ta sao? Buồn cười đến cực điểm. Kiếm vô song lạnh lùng cười cười. Ngay cả là chứng kiến Nam Cung Kiệt linh lực khí tức tăng vọt đến Kim Đan Đại Thành có thể hắn nhưng như cũ không có bất kỳ dáng vẻ khẩn trương. Luân hồi kiếm quyết. Đương Nam Cung Kiệt kiếm thuật tịch cuốn tới lúc kiếm vô song lúc này liền thi triển luân hồi kiếm quyết. Minh mông đại địa kiếm ý tại thời khắc này cũng càng là phát huy đã đến cực hạn. Luân hồi kiếm quyết, một môn dùng cho phòng ngự kiếm quyết, tuy nhiên tại bí các hối đoái giá cả chỉ cần 1.500 điểm tích lũy, xa xa không bằng hư vô kiếm ba, có thể nếu là vận dụng tốt, cái môn này kiếm quyết phát huy năng lực thậm chí còn tại hư vô kiếm ba phía trên. Hơn nữa, cũng bởi vì luân hồi kiếm quyết cần thiết điểm tích lũy khá thấp, bản thân cũng không có hư vô kiếm ba, tư kiếm thuật bực này kiếm quyết cao thâm, cho nên kiếm vô song đối với cái môn này kiếm quyết nắm giữ muốn càng thêm hoàn mỹ. Luân hồi kiếm quyết, kiếm vô song tại 3 tháng này thời gian, đã triệt để hiểu rõ rồi, thậm chí đã đem hắn nắm giữ đến đăng phong tạo cực tình trạng. Mà bây giờ cái này luân hồi kiếm quyết liền trong tay hắn hoàn mỹ thi triển đi ra. Bang bang bang bang bang. Liên tục không ngừng giao kích âm thanh tại trên diễn võ trường vang lên chung quanh Long Cung các đệ tử đều khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Thật nhanh, hảo cường. Kiếm thuật này quá nhanh thật là đáng sợ. Xem kiếm khách đã bị triệt để chế trụ, xem ra lập tức muốn thất bại. Vậy cũng chưa hẳn, ngươi chẳng lẽ không thấy được kiếm khách tuy nhiên bị một mực áp chế, có thể Nam Cung Kiệt thi triển kiếm thuật, tuy nhiên cũng bị hắn chống đỡ đỡ được rồi, phòng ngự của hắn rất rất cao minh. Đúng vậy a, hắn thi triển nên là luân hồi kiếm quyết, mà lại đối với cái môn này kiếm quyết nắm giữ đã đạt tới cực cao tình trạng, Nam Cung Kiệt muốn thắng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Không ít Long Cung các đệ tử đều tại nghị luận. Trên chiến trường, từng đạo kiếm quang tứ lướt, tốc độ đều nhanh vô cùng, góc độ cũng vô cùng xảo trá. Nam Cung Kiệt dĩ nhiên đem kiếm thuật của hắn đối với kiếm ý cảm ngộ cùng với kim đan đại thành linh lực tu vi phát huy đạt đến cực hạn. Cái kia từng đạo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kiếm quang. Làm cho chung quanh những Long Cung kia các đệ tử đều cao hứng một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Có thể kiếm vô song đâu. Mũi kiếm huy động, đại xảo không công. Nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, lại thỏa đáng chỗ tốt đem cái kia từng đạo bóng kiếm tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Đúng vậy, Nam Cung Kiệt kiếm quang là đáng sợ, cũng triệt triệt để đem kiếm vô song chế trụ. Lại để cho kiếm vô song căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, có thể kiếm vô song dù sao đưa hắn mỗi một kiếm đều đỡ được rồi. Khá tốt, tuy nhiên linh lực của hắn tu vi đạt đến kim đan đại thành, lực lượng bộc phát so với ta muốn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng cũng không phải mạnh quá không hợp thói thường, ta lợi dụng luân hồi kiếm thuật. Tại ngăn cản hắn kiếm thuật đồng thời cũng có thể đưa hắn kiếm thuật chính giữa lực lượng suy yếu hơn phân nửa, nếu không tự tính toán ta ngăn cản kiếm thuật của hắn, hắn kiếm thuật bên trên mang đến trùng kích lực cũng đủ để đánh bại dễ dàng ta. Nhưng hiện tại, hắn mơ tưởng đơn giản như vậy liền đem ta đánh bại. Kiếm vô song sắc mặt lạnh lùng. Luân hồi kiếm quyết, nhất tinh diệu địa phương là giảm bớt lực. Lợi dụng kiếm chiêu không ngừng suy yếu lực lượng, cuối cùng tác dụng đến kiếm vô song trên người lực lượng chỉ có nhất thời nữa khắc, đối với kiếm vô song căn bản không có cách nào tạo thành ảnh hưởng gì. Tiểu tử này, như thế nào khó chơi như vậy? Theo chính mình một lần lại một lần công kích đều bị kiếm vô song chống đỡ đỡ được, Nam Cung Kiệt sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Vạn đạo kiếm tôn chương 78 vô sỉ. Vạn đạo kiếm tôn chương 78 vô sỉ. Ta đều thi triển toàn lực, kết quả lại vẫn không cách nào gọn gàng đánh bại hắn. Kiếm thuật của hắn, phòng ngự rất hoàn mỹ, còn có thể không đoạn giảm bớt lực, trừ phi kiếm thuật của ta có thể mau nữa bên trên một đoạn, có lẽ mới có thể trực tiếp đánh bại hắn. Nam Cung Kiệt ám đạo. Kiếm thuật nhanh hơn càng mạnh hơn nữa. Hoàn toàn chính xác có thể đánh bại kiếm vô song, có thể hắn đã toàn lực bạo phát, làm sao có thể đủ làm cho kiếm thuật nhanh hơn. Muốn đánh bại hắn chỉ có một phương pháp, tuy nhiên phương pháp kia có chút ám muội, bất quá. chỉ cần có thể thắng hạ cái kia 1.200.000 điểm tích lũy, tự tính toán ám muội lại có gì ngại. Nam Cung Kiệt trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra một vòng vẻ dữ tợn. Đáy lòng của hắn đã quyết định được chủ ý, dùng ngu xuẩn nhất ám muội phương thức đánh bại Kiếm Vô Song. Loại phương thức này là so linh lực tiêu hao. Linh lực, lực lượng chi căn nguyên tầm quan trọng có thể nghĩ rồi. Lấy người đối chiến luận bàn bao giờ cũng đều tại tiêu hao linh lực, có thể linh lực nhất định là có hạn. Hiện tại Nam Cung Kiệt đáy lòng muốn là cùng Kiếm Vô Song so đấu linh lực tiêu hao. Dù sao, hắn là tiên thiên kim đan hay là kim đan đại thành, mà Kiếm Vô Song gần kề chỉ là một cái hóa hải cấp độ võ giả mà thôi. Trọn vẹn cao hơn 2 cái cảnh giới, trong đó còn kể cả một cái đại cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, Nam Cung Kiệt linh lực khẳng định so Kiếm Vô Song muốn minh mông nhiều, tự nhiên đối chiến tiếp tục thời gian cũng càng lâu. Một khi Kiếm Vô Song linh lực trước tiêu hao hết, một trận chiến này, hắn tựu thắng. Hưu hưu hưu hưu. Kiếm thuật như trước tại gào thét, theo giao chiến thời gian kéo dài, chung quanh đang xem cuộc chiến những Long Cung kia đệ tử cũng chầm chậm phát giác được Nam Cung Kiệt dụng ý rồi. Cái này Nam Cung Kiệt thật là vô sỉ đó a. Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Thật quá mức. Hắn một cái kim đan đại thành cùng một cái hóa hải cấp độ đối chiến, không cách nào gọn gàng thủ thắng nên dừng tay, lấy hóa mà rời tràng. Như vậy hắn còn có thể có điểm mặt, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên là vọng tưởng dựa vào linh lực số lượng bên trên ưu thế, cùng kiếm khách so tiêu hao. Cái này thủ đoạn quá ám muội rồi, tự tính toán cuối cùng thắng, ta cũng xem thường hắn. Thật mất thể diện, quả thực đem kim đan cường giả mặt đều mất hết. Quanh thân sở hữu Long Cung đệ tử nhìn về phía Nam Cung Kiệt, ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Coi như là trước khi cùng Nam Cung Kiệt cùng nhau đến đây hai người kia, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đáy lòng cũng đầy không phải tư vị. Bọn hắn cũng hiểu được Nam Cung Kiệt thủ đoạn quá ám muội rồi, bất quá cân nhắc đến bọn hắn dù sao đem điểm tích lũy cấp cho Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt nếu là thắng, bọn hắn cũng có thể được đến chỗ tốt, ngược lại cũng không nói gì thêm. Hừ, một đám ngu xuẩn. Nam Cung Kiệt tại đối chiến trên đường lườm bên cạnh đám kia Long Cung đệ tử liếc, đáy lòng nhưng lại cười lạnh, thủ đoạn ám muội thì như thế nào, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thủ thắng thắng được cái kia 1.200.000 điểm tích lũy, dù là tại hèn hạ lại ám muội thủ đoạn cũng có thể dùng. Bại a, bại a. Nam Cung Kiệt gắt gao nhìn xem Kiếm Vô Song. Hắn vẫn đang ngó chừng Kiếm Vô Song trên người linh lực khí tức, nhưng rất nhanh hắn sắc mặt lại thay đổi. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Nam Cung Kiệt trong mắt đúng là khó có thể tin. Đúng vậy, hắn căn bản khó mà tin được trước mắt đây hết thảy. Hắn cùng ta đối chiến đều đã lâu như vậy, có thể trên người hắn linh lực khí tức vậy mà một chút cũng không có suy yếu. Nam Cung Kiệt vẻ mặt ngạc nhiên. Giao chiến tiếp tục đến bây giờ, mà ngay cả hắn vị này kim đan đại thành, linh lực cũng đã tiêu hao lớn nửa rồi, trên người linh lực khí tức tự nhiên cũng suy yếu không ít, có thể Kiếm Vô Song đâu. Khí tức như trước rộng lớn, kiếm thuật như trước sắc bén, bắn ra linh lực như trước bàng bạc, trong nơi này có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Điều này sao có thể? Nam Cung Kiệt thật sự không thể tin được hắn chứng kiến đây hết thảy. Nhưng mà cùng hắn giao thủ Kiếm Vô Song chứng kiến Nam Cung Kiệt trên mặt cái kia phong phú biểu lộ biến hóa, khóe miệng nhưng lại nhích lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng đến. Linh lực tiêu hao. Ngươi cái gì đều không cùng ta so, vậy mà cùng ta so linh lực tiêu hao. Kiếm Vô Song giờ phút này thật muốn hung hăng trào phúng Nam Cung Kiệt một chầu. Phải biết rằng, hắn tu luyện thế nhưng mà đại thiên tạo hóa quyết a. Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác chỉ là hóa hải, có thể đại thiên tạo hóa quyết đối ứng hóa hải, là cực hạn linh hải. Cái gì là cực hạn linh hải, đó chính là mênh mông linh lực chi hải. Cần biết hắn vừa đột phá cực hạn linh hải lúc có được linh lực là bình thường hóa hải võ giả gấp 10 lần. Mà 3 tháng này hắn cũng một mực kiên trì tu luyện, mà lại còn phục dụng trọn vẹn 20 khỏa nhất phẩm thiên linh đan tại đại thiên tạo hóa quyết phụ trợ hạ 20 khỏa nhất phẩm thiên linh đan dược hiệu bị hắn toàn bộ hấp thu mất. Hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn linh hải giai đoạn thứ hai, linh lực chi minh mông trọn vẹn là tầm thường hóa hải võ giả gấp trăm lần. Đây chính là gấp trăm lần linh lực A. Mà Nam Cung Kiệt, một cái kim đan đại thành, linh lực số lượng nhiều lắm là thì ra là một gã bình thường hóa hải võ giả mấy lần mà thôi, cùng kiếm vô song so linh lực tiêu hao. Như vậy cũng tốt so một gã mới ra đời kiếm đạo võ giả, chính giữa một vị kiếm đạo đại sư mặt, nói kiếm thuật của mình hạng gì rất cao minh đồng dạng. Quả thực vô cùng ngu xuẩn, buồn cười đến cực điểm. Không có khả năng, không có khả năng. Cái kia Nam Cung Kiệt sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bịch. Chính diện chém giết, hắn tuy nhiên có thể áp chế kiếm vô song, nhưng không cách nào đánh bại kiếm vô song, linh lực tiêu hao càng là xa xa so ra kém kiếm vô song, lại tiếp tục như vậy, chờ hắn linh lực hao hết, thua đúng là hắn rồi. Kiếm khách mau dừng tay, một trận chiến này, ngươi ta lấy hỏa mà rời chàng như thế nào? Nam Cung Kiệt liền nói. Thế hòa không phân thắng bại xong việc nghe nói như thế, kiếm vô song rốt cuộc nhìn không được mắng to lên, Nam Cung Kiệt, ta biết rõ ngươi vô sỉ, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà vô sỉ đến cái này phân thượng. Ngươi đường đường một cái kim đan đại thành cường giả, cùng ta một cái hóa hải giao chiến, vốn là đủ buồn cười được rồi. Mà khi ngươi chứng kiến không cách nào chính diện đánh bại ta về sau, tự muốn dựa vào linh lực tiêu hao đánh bại ta. Riêng này dạng cũng thì thôi, hiện tại biết rõ ngươi linh lực tiêu hao không sánh bằng ta về sau, lại vẫn nói một trận chiến này muốn cùng ta thế hòa không phân thắng bại xong việc. Nam Cung Kiệt, làm người, vô sỉ đến ngươi toàn bộ phân thượng, ta còn là lần đầu tiên gặp. Kiếm vô song không lưu tình chút nào thống mạ, mà chung quanh những Long Cung kia đệ tử cũng đều xem thường khinh thường nhìn xem Nam Cung Kiệt. Vừa mới không lấy hóa mà rời chàng, hiện tại chính mình muốn bị thua, mới nói. Thực đương tất cả mọi người là người ngu a. Hỗn đàn. Nam Cung Kiệt cắn chặt răng, giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao vượt qua 9 thành. Linh lực thiếu thốn, điều này sẽ đưa đến hắn thi triển kiếm thuật bất kể là tốc độ hay là uy năng đều trên phạm vi lớn yếu bớt. Mà một mực bị hắn áp chế kiếm vô song tại thời khắc này cũng rốt cuộc phản kích rồi. Ông! Từng đạo bóng kiếm đều mang theo bàng bạc đại địa kiếm ý, kiếm vô song trạng thái rất rõ ràng như trước ở vào đỉnh phong, một kiếm đón lấy một kiếm không ngừng bổ ra, Nam Cung Kiệt đã triệt để tan tác rồi. Rốt cuộc theo một đạo lạnh như băng bóng kiếm lướt đi trực tiếp xẹt qua Nam Cung Kiệt cánh tay, sau đó kiếm vô song một cước lại nặng nặng đá vào Nam Cung Kiệt trên người. Nam Cung Kiệt thân hình lúc này trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng nhất hung hăng ngã trên mặt đất. Nam Cung Kiệt bại. Toàn bộ diễn võ trường đều yên tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này kiếm vô song tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi đến Nam Cung Kiệt trước người, lạnh lùng quan sát xuống dưới. Ngươi thua. 12.000 điểm tích lũy, lấy ra. Vạn đạo kiếm tôn chương 79 tô liệt. Vạn đạo kiếm tôn chương 79 tô liệt. Trên diễn võ trường, Nam Cung Kiệt khóe miệng mang theo một tia máu tươi, chậm rãi đứng người lên, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đúng vậy a, hắn không cam lòng chính mình đem hết toàn lực phía dưới, như trước bại bởi kiếm vô song. Bất quá, dù thế nào không cam lòng, hắn đã thua bởi kiếm vô song, đây đã là sự thật rồi, hắn cũng không cách nào nói xạo, cuối cùng nhất chỉ có thể run rẩy đem 12.000 điểm tích lũy giao cho kiếm vô song. ở bên cạnh, trước khi đem điểm tích lũy cấp cho Nam Cung Kiệt cái kia lưỡng vị đệ tử, giờ phút này sắc mặt cũng khó xem đến cực điểm. Chứng kiến chính mình tín vật chính giữa nhiều ra 12000 điểm tích lũy về sau, Kiếm Vô Song nhích miệng cười cười, một lần nữa nhìn Nam Cung Kiệt liếc, lạnh như băng nói, Nam Cung Kiệt, ta tiến đưa ngươi một câu. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệp không thể sống. Nam Cung Kiệt thể xác và tinh thần run lên. Bỗng nhiên, tốt một câu tự gây nghiệp không thể sống, Long Cung nhân vật mới ngược lại là càng ngày càng cuồng vọng a. Một đạo hùng hậu thanh âm tại trên diễn võ trường ầm ầm vang lên, theo sát lấy một gã xuyên lửa cháy hồng trường bào, lưng đeo chiến đao khôi ngô nam tử chậm rãi xuất hiện tại trung tầm mắt của người chính giữa. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía người tới. Tô Liệt. Là hắn. Bảo quân Tô Liệt. Đương nhìn rõ ràng người tới về sau, ở đây không ít Long Cung đệ tử cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hiển nhiên đối với người tới có chút kính sợ. Tô Liệt hắn vậy mà đến rồi, chứng kiến người tới trong nháy mắt, Vương Nguyên sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Cái này Tô Liệt là ai? Tính tình trầm mặc Dương Tái Hiên tại thời khắc này cũng nhíu mày hỏi thăm, hắn cho tới bây giờ người trên người cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, cái này cổ áp lực to lớn, hắn đi vào Long Cung 3 tháng qua, ngoại trừ cái kia Bạch Thành bên ngoài, tại không có từ người thứ hai trên người cảm nhận được qua. Bảo quân Tô Liệt, Long Cung đệ tử chính giữa đứng tại cao cấp nhất một vị thiên tài, tại lão nhĩ ngươi tới Long Cung trước khi, cái này Tô Liệt là một người duy nhất có cơ hội có thể cùng Bạch Thành vừa so sánh với nhân vật. Vương Nguyên nói ra. Nghe nói như thế, Dương Tái Hiên ánh mắt không khỏi nhắm lại. Một cái kim đan đại thành, vậy mà bại bởi một cái mới vừa gia nhập Long Cung bất quá 3 tháng nhân vật mới. Hơn nữa cái này nhân vật mới vẫn chỉ là Hóa Hải Nam Cung Kiệt, tiểu tử ngươi có thể thật là mất mặt xấu hổ. Khôi ngô nam tử Tô Liệt cười nhạo nói. Nam Cung Kiệt sắc mặt một trắng. Nếu như nói lời này đổi thành người khác, hắn đã sớm tức giận rồi, có thể bây giờ nói chuyện chính là được gọi là bảo quân Tô Liệt, tại Tô Liệt trước mặt, hắn một điểm tính tình cũng không dám có. Tô Liệt lườm Nam Cung Kiệt liếc, cũng lười giống như hắn nhiều lời, mà là đem ánh mắt hướng Kiếm Vô Song nhìn sang, tiểu tử, ngươi gọi kiếm khách đúng không? Là. Kiếm Vô Song gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đương Tô Liệt ra hiện ở trước mặt hắn mà lại nhìn về phía hắn lúc, Kiếm Vô Song toàn thân lỗ chân lông đều trực tiếp buộc chặt lên, loại cảm giác này tự phảng phất bị một đầu viễn cổ hung thú theo dõi. Kiếm Vô Song lập tức minh bạch, cái này Tô Liệt thực lực phi thường đáng sợ. Ta biết rõ ngươi, 3 tháng trước ngươi tiến vào Long Cung lúc cũng mới vừa vặn xông qua tầng thứ 4 mà thôi, có thể 3 tháng không thấy, ngươi đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ, sợ là có thể xông qua tầng thứ 7 rồi, bực này tốc độ, hiện tại Long Cung chính giữa sợ là không người nào có thể so sánh, như thế thiên tài. Mà ngay cả ta đối với ngươi cũng nhìn không được cảm thấy hứng thú, nếu không, ngươi theo ta cũng tranh tài một hồi, như thế nào? Tô Liệt tùy ý nói. Với ngươi một trận chiến, Kiếm Vô Song biến sắc, chợt nhưng lại không chút do dự lắc đầu, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Kiếm Vô Song căn bản là không muốn cùng trước mắt cái này Tô Liệt giao thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Tô Liệt thực lực thật là đáng sợ. Tuy nhiên hắn chưa từng ra tay, có thể gần kề chỉ là đứng tại Kiếm Vô Song trước mặt, tựu lại để cho Kiếm Vô Song minh bạch, chính mình cũng không phải đối thủ. Thậm chí còn mình có thể hay không tiếp được cái này Tô Liệt một chiêu cũng khó nói. Thực lực sai biệt to lớn như thế, Kiếm Vô Song có thể không có hứng thú tìm tai vạ. Cự tuyệt ta? Tô Liệt sắc mặt trầm xuống, nhưng theo sát lấy lại bỗng nhiên một phát miệng, ta lại không muốn với ngươi đánh bạc điểm tích lũy, gần kề chỉ là thuần túy với ngươi đối chiến một hồi, ngươi cự tuyệt. Hữu dụng sao? Oanh! Tô Liệt dưới chân sàn nhà trực tiếp bạo liệt ra đến, Hắn thân hình bảo trùng mà ra, chợt nhìn Tửu phảng phất một đoàn cực nóng hỏa diễm hung mãnh hướng Kiếm Vô Song nhào tới. Không tốt. Tại Tô Liệt động thủ một khắc này, tại Kiếm Vô Song sau lưng có hai đạo thân ảnh cũng đồng thời bảo lướt mà ra. Hai người này, một cách là Dương Tái Hiên, cái khác nhưng lại cái kia nhút nhát e lệ rất ít nói chuyện Tô Nhu. Về phần Vương Nguyên, hắn mới khó khăn lắm xông qua tầng thứ tư, căn bản không có ra tay chỗ trống. Lưỡng đạo lưu quang đồng thời xuất hiện tại Kiếm Vô Song trước người. Dương Tái Hiên ánh mắt lạnh lùng, chiến đao ra khỏi vỏ, bỗng dưng vung bổ mà ra. Tô Nhu trong tay thì là nhiều ra một thanh khoảng chừng lấy dài 2 mét khoan hậu trọng kiếm, gầy yếu thân hình huy động cái này chuôi trọng kiếm đồng dạng thẳng bổ tới. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn ta. Tô Liệt cười lớn, năm ngón tay nắm chặt, một cỗ đáng sợ liệt hỏa ý cảnh hừng hực thiêu đốt mà ra, phảng phất có thể cháy quanh thân hết thảy, theo sát lấy một khỏa cực lớn nắm đấm trực tiếp oanh ra. Cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Dương Tái Hiên, đây chính là xông qua Long Môn tầng thứ 8. Mà Tô Nhu cũng xông qua tầng thứ 7. Về phần Tô Liệt bên ngoài cũng chỉ xông qua tầng thứ 7, có thể đó là bên ngoài. Bành bành. Liên tiếp hai đạo trầm thấp tiếng va đập vang lên, sau đó Dương Tái Hiên cùng Tô Nhu hai người thân hình liền đồng thời bị oanh đã bay đi ra ngoài. Là trực tiếp oanh phi, mà không phải bị oanh lui. Sau một khắc, cái kia Tô Liệt lần nữa oanh ra nắm đấm. Một quyền này bay thẳng đến Kiếm Vô Song nện đi qua. Kiếm Vô Song vội vàng giơ lên trường kiếm, cường lực nhất lượng bộc phát, thi triển luân hồi kiếm quyết ngăn cản. Bành! Lực lượng đáng sợ truyền đến, cố lực lượng này cường đến Kiếm Vô Song dùng luân hồi kiếm quyết đều không thể giảm bớt lực tình trạng. Sau đó Kiếm Vô Song thân hình cũng lập tức bị oanh bay ra ngoài, hung hăng nện ở hậu phương trên mặt đất. Hoàn toàn yên tĩnh. Trên diễn võ trường tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, mà duy nhất vang lên thanh âm là những Long Cung này để tử nguyên một đám cổ động yết hầu thanh âm. Đáng sợ. Tất cả mọi người trong ấp chính giữa đều quanh quẩn hai chữ này. Hoàn toàn chính xác đáng sợ, gần kề trong nháy mắt, liền đồng thời đem Kiếm Vô Song, Dương Tái Hiên, Tô Nhu bắn cho đã bay đi ra ngoài, một điểm dãy rua chỗ trống đều không có. Cường thành như vậy, Kiếm Vô Song chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt chính giữa nhưng lại có một tia hoảng sợ. Linh lực của hắn tu vi tuyệt đối đạt đến kim đan viên mãn. Hơn nữa đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ càng là trên ta xa Kiếm Vô Song ám đạo. Ta xông qua Long Môn tầng thứ 8, có thể hắn vừa mới một quyền kia, ta nhìn ra được, hắn đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ tuyệt đối so với ta cao hơn. Dương Tái Hiên sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Hai người các ngươi. Tô Liệt vây quanh lấy hai tay, ánh mắt lườm Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên liếc. Khuyên bảo các ngươi một câu, với tư cách nhân vật mới, hay là tận lực thấp điều một điểm tốt, cái này Long Cung cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi hiện tại sở chứng kiến cũng không quá đáng là một góc của băng sơn mà thôi. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên đều là khẽ giật mình. Bọn hắn hiện tại chỗ đã thấy chỉ là Long Cung một góc của băng sơn. Tô Liệt nhưng lại không giải thích nhiều như vậy, quay người định rời đi, có thể vừa đi hai bước, bước tiến của hắn lại đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên, cười nói Bạch Thành, nhìn lâu như vậy, xem đủ chưa, nếu là ngứa tay, ta cũng không phải chú ý cùng ngươi chơi một chút. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 80 Địa Long Bảng. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 80 Địa Long Bảng. Bạch Thành. Là Bạch Thành. Mọi người theo Tô Liệt ánh mắt nhìn qua đi, liền lập tức chứng kiến bên diễn võ trường xuyên một gã áo trắng tóc trắng nam tử. Tóc trắng như tuyết, không phải cái kia Long Cung đệ nhất Bạch Thành, là ai? Vừa mới tất cả mọi người bị Tô Liệt hấp dẫn ở, không có người phát giác được cái này Bạch Thành vậy mà cũng đi tới trên diễn võ trường. Tô Liệt, ta cũng không trêu chọc ngươi. Bạch Thành hai con mắt híp lại nhìn về phía Tô Liệt. Là không có trêu chọc, bất quá, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, ngươi có thể như thế nào không phục, đến đến, đổ chiến một hồi, đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy tùy ngươi. Tô Liệt cười nhạo lấy, một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Bạch Thành sắc mặt trầm xuống quát khẽ nói ngươi chớ đắc ý, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem ngươi triệt để giẫm nát dưới chân. Ha ha, ta chờ đây, bất quá trước đó, ngươi hay là trước nghĩ biện pháp leo lên địa long bảng rồi nói sau. Tô Liệt tức cười cười cười, đi theo liền nghênh ngang rời đi. Hừ. Bạch Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đã đi ra. Một màn này lại làm cho trên diễn võ trường rất nhiều Long Cung các đệ tử sắc mặt biến được cổ quái. Không phải nói Bạch Thành là Long Cung đệ nhất nhân sao, như thế nào cảm giác Bạch Thành tựa hồ đối với Tô Liệt có chút sợ hãi bộ dạng. Nên còn không tính là sợ hãi, chỉ có điều cảm giác Bạch Thành cũng không thế nào dám cùng Tô Liệt giao thủ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những Long Cung này các đệ tử nghi hoặc, Kiếm Vô Song, Dương Tái Hiên đồng dạng nghi hoặc. Rất nhanh trên diễn võ trường mọi người liền bắt đầu tán đi rồi. Long Cung trong. Bạch Cung Chủ. Trước khi tại trên diễn võ trường một bộ cuồng ngạo tư thái Tô Liệt xuất hiện tại Bạch Cung Chủ trước người, cung kính nói dựa theo ngươi phân phó, ta đã ra tay cho kiếm khách kia còn có Dương Tái Hiên một ít giáo huấn. Nơi ta đều thấy được, làm không tệ. Bạch Cung Chủ khẽ gật đầu, kiếm khách cùng Dương Tái Hiên, hai người bọn họ thiên phú đều cực cao, tiềm lực càng là cực lớn, đặc biệt là kiếm khách. Ba tháng trước, hắn gần kề có thể xông qua tầng thứ tư mà thôi, nhưng bây giờ lại có đủ xông qua tầng thứ bảy năng lực. Cái này tốc độ tiến bộ tại ta Long Cung trong lịch sử cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể so sánh, ta rất coi được hắn. Bất quá, dù sao cũng là nhân vật mới quá mức xuất sắc, phải hào hào gõ gõ mới được. Nghe nói như thế, Tô Liệt không khỏi bĩu môi. Cần biết, lúc trước hắn mới vừa gia nhập Long Cung lúc cũng cùng Kiếm Vô Song là giống nhau, bộc lộ tài năng, không có đem mặt khác Long Cung đệ tử để vào mắt, có thể về sau Bạch Cung Chủ cũng đồng dạng lại để cho một vị cường giả đến gõ gõ hắn. Trận chiến ấy, hắn bại thật thê thảm. Từ nay về sau, hắn tự thu liếm thấp điều rất nhiều. Trong trang viên Kiếm Vô Song bốn người tại trước bàn đá uống rượu. Ha ha, vừa nghĩ tới cái kia Nam Cung Kiệt bị Lão Tam đánh bại sau sắc mặt, ta đáy lòng tựu thống khoái. Vương Nguyên cười nhạo lấy, hừ hừ, gọi hắn cuồng gọi hắn vô sỉ một cái kim đan đại thành còn muốn bằng linh lực tiêu hao đánh bại Lão Tam thiếu hắn làm ra được. Kiếm Vô Song mỉm cười, nói cái kia Nam Cung Kiệt không đáng để lo. Hắn sau này đối với ta cũng không có cái uy hiếp gì có thể cái kia Tô Liệt. Cho tới bây giờ, ta đối với thực lực của hắn còn có một tia tim đập nhanh. Ta cũng đồng dạng. Dương Tái Hiên cũng gật đầu, ta trước khi cho rằng toàn bộ Long Cung cũng tự cái kia Bạch Thành một người có tư cách làm đối thủ của ta, có thể hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Long Cung cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tô Nhu ở một bên nhỏ giọng nói, ta cũng là xông qua tầng thứ bảy cho nên ta cũng biết một ít. Long Cung bên ngoài xông qua tầng thứ bảy chỉ có 16 vị, có thể có rất nhiều người, bọn hắn có được tầng thứ bảy thực lực, cũng không có đi xông, cũng sẽ không người biết rõ. Ta bảo thủ đoán chừng cái này Long Cung chính giữa có thực lực xông qua tầng thứ bảy tối thiểu có 30 vị. Mà tầng thứ 8 cũng giống như thế. Bên ngoài, hiện tại xông qua tầng thứ 8, tựu Bạch Thành còn có nhị ca hai người các ngươi, nhưng trên thực tế, có thể xông qua tầng thứ 8 ít nhất cũng có 5 cái, cái kia Tô Liệt liền là một cái trong số đó. Hơn nữa bởi vì Tô Liệt đã sớm đạt tới kim đan viên mãn đỉnh phong, cho nên chính thức giao chiến tựu tính toán Bạch Thành đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ so với hắn cao, nhưng đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Là như thế này trách không được vừa mới cái kia Bạch Thành tựa hồ không dám cùng Tô Liệt giao thủ bộ dạng. Dương Tái Hiên âm thầm gật đầu. Xem ra chúng ta đều xem thường Long Cung nữa à. Kiếm Vô Song lắc đầu cười cười, đúng rồi, cái kia Tô Liệt cuối cùng nâng lên Địa Long Bảng, vậy là cái gì? Ta biết rõ Địa Long Bảng. Vương Nguyên cách lúc này mở miệng. Địa Long Bảng là do Kim Long Điện khởi xướng, khái quát Thiên Tông Vương Triều sở hữu Kim Đan Cường Giả, tuyển ra trong đó thực lực mạnh nhất 100 vị, nổi tiếng Địa Long Bảng. Phàm là có thể nổi tiếng Địa Long Bảng đều là đứng tại Kim Đan nhất đỉnh phong cường giả, bọn hắn từng cái cơ hồ đều có được quét ngang tiên thiên Kim Đan thực lực, mà lại bài danh càng đi trước thực lực càng đáng sợ. Nghe nói Địa Long Bảng bài danh to 10 cái kia 10 vị cường giả có thể địch nổi Mơ Dương hư cảnh thậm chí là đánh chết. Kiếm Vô Song nghe được, không khỏi cả kinh. Địch nổi thậm chí đánh chết Mơ Dương hư cảnh. Cần biết, hóa hải cùng kim đan cái này hai đại cảnh giới tầm đó chênh lệch cũng đã phi thường to lớn rồi, mà kim đan cùng mơ dương hư cảnh cái kia chênh lệch càng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Một gã tiên thiên kim đan có thể địch nổi mơ dương hư cảnh dĩ nhiên là quái vật cấp bậc tồn tại, nếu là có thể đánh chết. Đây tuyệt đối là thần thoại. Đừng hoài nghi Địa Long Bảng bài danh to 10 vị đỉnh tiêm cường giả, hoàn toàn chính xác ủng có năng lực như thế. Vương Nguyên tiếp tục nói, đúng rồi, cái này Địa Long Bảng bảng đơn tại bí các chính giữa tựa hồ thì có, các ngươi nếu là hiếu kỳ đại khái có thể dùng điểm tích lũy đi hối đoái, nhìn kỹ xem. Tốt! Kiếm Vô Song không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy liền hướng bí các mà đi. Nghe Vương Nguyên vừa nói như vậy, hắn đối với cái kia Địa Long Bảng đã tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Không bao lâu, Kiếm Vô Song liền trở lại rồi, hắn tại bí các chính giữa dùng 100 điểm tích lũy, hối đoái một phần Địa Long Bảng bảng đơn. Nói là bảng đơn, trên thực tế tựu là một bản rất dày thư tịch. Kiếm Vô Song mở ra tờ thứ nhất. Thiên Tông Vương Triều cương vực bao la. Anh hùng hào kiệt vô số thiên tài phần đông. Bao nhiêu năm rồi, một đời người mới thay người cũ, bao nhiêu anh hùng đã thành bạch cốt, thậm chí bị người triệt để quên đi, ta Kim Long Điện, hành tẩu thiên hạ, ghi chép các nơi anh hùng hào kiệt truyền kỳ trải qua hoàn thiện biên soạn ra mở ngoặc tròn Địa Long Bảng Thiên Long Bảng đóng ngoặc tròn hai bảng. Mở ngoặc tròn Địa Long Bảng đóng ngoặc tròn ghi chép Thiên Tông Vương Triều trong mạnh nhất 100 tên tiên thiên kim đan. Kiếm Vô Song nội tâm khẽ động, nguyên lai không chỉ có Địa Long Bảng còn có Thiên Long Bảng. Địa Long Bảng ghi chép chính là tiên thiên kim đan cường giả, mà Thiên Long Bảng tại đây tuy nhiên không có đề, nhưng nghĩ đến ghi chép nên là những mơ dương hư cảnh kia siêu cấp cường giả. Kiếm Vô Song tiếp tục xem. Địa Long Bảng bên trên 100 tên kim đan cường giả theo xếp hàng thứ nhất đến xếp hàng thứ nhất trăm đều từng có qua kinh người rất cao minh chiến tích, thực lực đạt được thế lực khắp nơi tông môn công nhận. Muốn nổi tiếng Địa Long Bảng, liền phải có bưu hãn chiến tích. Xem hết tờ thứ nhất, Kiếm Vô Song lập tức lật xem tiếp tục xem như tờ thứ hai. Theo tờ thứ hai bắt đầu. Là Địa Long Bảng bên trên cái kia 100 tên cường giả giới thiệu.